Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn một tập có tên Cuộc sống màu hồng của tác giả Như Quỳnh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay ở công ty, ai cũng vui mừng hớn hở vì là ngày làm việc cuối cùng của năm. Mọi người không những được thêm tháng 13, mà còn được thưởng một khoản tiền Tết kha khá. Doanh thu của công ty tăng vượt bậc, nên sếp cũng không ngần ngại mà móc thêm hầu bao cho nhân viên. Khỏi phải nói, mọi người cười như được mùa, hát hò không ngớt, duy chỉ có tiền là cười không nổi. Khuôn mặt cô vẫn méo xệch khi nghĩ tới cảnh Mai về quê phải mang theo một chàng rể về cùng. Số là Tiền năm nay đã 28 tuổi, cô cũng xinh đẹp, ăn nói khá có duyên. Nhưng chẳng hiểu sao tình duyên lại lận đận tới thế. Lần đầu tiên được tỏ tình là cô học cuối cấp 3. Tiền vừa nhận lời thì gia đình bạn trai phải chuyển đi nơi khác do bị phá sản. Lần thứ hai là năm thứ ba đại học, cô cũng yêu thầm một anh chàng khóa dưới. Nghe theo sự động viên của cô bạn thân, nên Tiền lấy hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng. Kết quả cô còn chưa nói xong thì bạn nam đó bị trúng gió, lăn đùng ra ngất xỉu. Lần thứ ba là khi cô vừa ra trường. Lần này cô gặp đúng tên Sở Khanh đã có vợ con đề huề, nhưng lại chăm chỉ lên mạng tán gái. May mà cô chưa kịp nhận lời thì đã bị chị vợ phát hiện cảnh cáo. Lắm lúc cô vẫn vắt tay lên trán hỏi ông trời tại sao số mình lại lận đận như thế. Cô đã qua rất nhiều lần mai mối nhưng đều không thành. Lần thì đối phương bị lé, lần thì lùn. Lần mà tưởng vớ được hoàng tử trong mơ thì hóa ra lại là BD. Sau khi thất bại ê chề, cô quyết tâm cứ phó mặc cho số phận, ăn chơi nhảy múa chán chê, trong khi những người bằng tuổi cô đều đã yên bề gia thất. Khổ nỗi, một năm đổ lại đây, bố mẹ cô giục nhiều tới nỗi cô muốn trốn tránh cũng không được. Các cụ đưa ra tối hậu thư, nếu như không đưa bạn trai về trong Tết này ra mắt thì qua Tết ở lại dưới quê luôn. Lựa coi trong đám trai làng ai được thì cưới gấp, chứ sao ở quê thì Tiền thuộc loại ấy xưng ấy xỉa. Bất đắc dĩ cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cô còn đang phiêu diêu suy nghĩ thì tiếng điện thoại cất lên. Thấy số của bố, Tiền nửa muốn bắt tay, nửa muốn không, nhưng cuối cùng cô cũng đành muối mặt chạy vào vệ sinh rồi bắt máy. Giọng ông vàng oang oang. Mai mấy giờ con về, để bố biết đường ra bến xe bố đón. Chiều mai con bắt xe ra về, tầm 5 giờ mới tới bố ạ. Khi nào gần tới nơi con gọi cho bố. Ông vàng hí hửng. Bố mới kiếm được đám này ưng lắm, đợi con về là chấm luôn. Con có nhớ anh thật, con nhà bác Giả không? Gia đình họ mới chuyển về đây 2 năm. Anh ấy nghe đâu làm quản lý đấy. Công nhận nó giỏi thế cơ chứ. Trước kia có học hành gì đâu, mới hết lớp 9 mà giờ lên quản lý rồi. Tiền nghe xong mà ỉu xìu như bánh đang ngậm nước. Bố nghĩ sao đấy, con chưa biết mặt mũi anh ta như thế nào, nhưng riêng về cái tên thôi cũng không hợp phong thủy rồi. Tên gì mà thật với chẳng giả. Thôi thôi, nghe cũng thấy phiêu diêu miền cực lạc. Ông vàng vội quay phát thái độ. Ô con điên, nó liên tha liên thuyên. Mày nghĩ coi, tao tên Vàng, mẹ mày tên Mã, mà tên của bố mẹ mày do các cụ đặt nên không thể thay được, sống để đó chết mang theo. Rút kinh nghiệm từ các cụ, tao đặt tên mày là Tiền, để cho có tương lai tươi sáng thêm chút ít. Giờ tự dưng với được thằng thật, chẳng đẹp quá còn gì. Vàng, Mã, Tiền thật, đảm bảo hai đứa đấy nhau sẽ như cá gặp nước, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo. Tiền phụng phịu. Thôi thôi, bố cho con xin hai chữ bình yên. Con kiếm được người yêu rồi, bố cứ làm như con mất giá lắm không bằng. Thằng ấy tên gì, con cái nhà ai, nghề ngỗng ra làm sao? Tiền hoang mang nên nói đại. Anh ấy tên Đô. Vậy thôi nhé bố. Còn tắt máy đây. Chị quản lý đang gọi vào để phát thưởng. Nhớ ngày mai mang về ngay đây cho bố mẹ coi mắt. Mày không mang nó về thì đừng có nghĩ đến chuyện ăn Tết. Ông Vàng nghe xong tắt máy cái dục. Bên cạnh bà Mã vỗ tay cười đen đét. Thế là con gái chúng ta có người yêu thật rồi hả ông? Trời ơi, thật là không uổng công tôi bấy lâu nay cầu nguyện. Cuối cùng thì trời cao cũng thấu. Tiền ơi là tiền ơi, ông có công nhận con gái mình siêu không? Chọn tới chọn lui, thế mà chọn đúng thằng Đô. Nghe tiền Đô thôi cũng thấy choáng váng rồi. Đúng là trâu chậm uống nước trong. Để coi mấy mụ già còn chê con tôi ế được nữa hay không. Hai ông bà vừa sửa soạn lại căn nhà đón Tết, vừa trò chuyện rôm rả. Ngoài ngõ có tiếng người vang lên. Ông Vàng có nhà không đấy? Em có bác ơi, mời bác vào trong đây xơi nước. Ông già cầm theo con gà và can rượu nếp đàng hoàng bước vào. Cứ nghĩ tới năm nay thằng Thật, con trai ông cưới vợ là ông nằm mơ cũng cười cả đêm. Ông ấy đưa cho bà Mã rồi nói khẽ. Nhà tôi biếu cô chú ăn Tết. Dạ, quý hóa quá. Bác sang chơi là em vui rồi. Tấm lòng này em nhận, chứ quà thì xin phép em gửi lại. Vợ chồng em cũng nuôi được gà với nấu rượu. Thôi, cô cầm lấy cho vợ chồng tôi vui. Ông Vàng quay sang nói với vợ. Thì mình cầm vào trong cho bác ấy vui. Tối nay bác ở đây ăn cơm với vợ chồng em. Công nhận từ khi thằng Thật nó lên làm quản lý, chồng bác cũng phong độ hẳn lên. Thế cháu nó về chưa hả bác? Công ty nó tên gì vậy bác? Để coi cái tiền nhà em có biết không? Công ty Lâm Cung Quang gì đấy. Mà công nhận số thằng Thật nó may ghê. Dịch vừa rồi công nhân với nhân viên họ sợ quá nên chạy hết. Chỉ còn lại thằng Thật nhà tôi nên họ bốc lên làm quản lý luôn. Ngay đâu giờ còn ba người. Ông chồng giám đốc, bà vợ là kế toán với thằng Thật. Ông Vàng đang uống ngụm nước trà bỗng phun ra bằng sạch. Ông ngượng quá nên vội vàng chữa cháy. Bà nó đâu? Trà gì mà chát thế? Thay cho tôi ấm khác nhanh lên. Vâng vâng, em thay ngay đây. Hai ông cứ ngồi đó rồi kể hết chuyện này sang chuyện khác. Chẳng là cả hai nhà cùng có con ế, nên ai cũng háo hức cho chúng được kết hôn sớm. Ông Vàng vì vẫn bán tín bán nghi lời con gái nói, nên chưa dám kể lại chuyện tiền có người yêu. Hai ông được điểm cuồng con, luôn coi con mình là nhất, nên cứ ra sức tâng bốc chúng lên mây. Ông già ngồi đây một lúc nữa thì xin phép về trước. Ngày đầu nhà ông đụng trâu nên về phụ giúp họ một tay. Khi ông ấy đi rồi, ông Vàng mới nói với bà Mã. Chẳng biết cái thằng Đô kia hình thù nó như thế nào nhỉ? Đừng có sứt môi lồi rốn là được. Tôi đang lo không biết con tiền nó đem về đây thật hay không nữa. Nó mà lừa như năm ngoái là chết với tôi. Lúc ấy tôi với bà khiêng nó quẳng sang nhà thằng Thật. Thôi ông cứ bình tĩnh đừng có nóng nữa. Cả buổi đêm hôm ấy, ông bà bồn chồn không tài nào ngủ được. Họ vẫn không ngừng mường tượng ra con rể tương lai. Ông bà cứ nói ra nói vào, kết quả thức trắng tới sáng. Khổ nỗi ông bà có duy nhất tiền nên lại càng lo cho con gái. Cả một ngày hôm sau, ông Vàng cứ hết đứng lại ngồi, mắt luôn dán chặt vào màn hình điện thoại để ngóng trông tin của con gái. Cảm giác thời gian như ngừng trôi, một ngày mà cứ ngỡ cả một năm dòng. Khi đã 5 giờ chiều, ông lẩm bẩm. Quái lạ, sao giờ nó vẫn chưa gọi cho mình nhỉ? Ông vừa dứt lời thì có tiếng xe ô tô đỗ phịch trước cổng, giọng con gái lanh lành. Dạ, cháu gửi tiền chú, cháu cảm ơn ạ. Ông ngay lập tức phi như bay ra ngoài, nụ cười trên môi ông bỗng tắt lịm khi thấy người đàn ông đi cùng con gái. Cậu ta chắc cũng ngoài 30, cao to, đen xì, tóc xoăn tít như mì tôm. Răng trắng hếu đang cười toe toét. Con bầu bác. Cái gì bầu cái gì? Tiền vội nhăn mặt nhéo mạnh tay người bên cạnh, lý nhí mớm lời. Con chào bác. À, thể là con chào bác. Ông Vàng gườm gườm nhìn người này rồi đi vào nhà. Bao nhiêu hy vọng trong ông phụt tắt như bọt biển. Ông đã đen rồi mà người này còn đen hơn gấp chục lần. Bà Mã lúc này mới chạy ra. Bà cũng chưng hửng. Con về rồi hả? Tiền thấy không khí có vẻ căng thẳng thì vội giới thiệu. Dạ, đây là anh Đô, người mà con giới thiệu với bố mẹ đấy. Con chào bác. Ông Vàng bĩu môi. Chào cái bờ lạc tào tào. Tên gì không đặt tự dưng tên Đô. Đêm mà nó chắc tàng hình luôn chứ ở đó mà thấy. À mà không, đêm nó cười một phát, chắc người bên cạnh cũng té xỉu chứ đùa. Bác bầu con trâu ấy hả? Con trâu là xỉu, chứ có phải là xỉu đâu. Trời ạ, cái thằng điên này. Tiền vội ra hiệu cho Đô giữ im lặng. Bà Mã cũng khuyên nhủ chồng nên bớt giận để các con thoải mái ăn Tết. Dù sao cả năm cũng có một ngày gia đình được đoàn tụ. Ông Vàng chán nản đi vào phản. Ông lấy cái điếu cày rít một hơi thật sâu, nhả khói bay nghi ngút. Những lúc chán đời, chỉ có làm thuốc lào thì tâm trạng ông mới khá khẩm hơn chút ít. Đô chưa thấy cái ống nào to như vậy mà lại nhả được ra khói nên hiếu kỳ đi lại. Ông Vàng thấy cậu ấy chướng mắt nên đi luôn vào buồng. Đô nhớ lại cảnh tượng ông vừa làm nên cũng bắt chước làm thử. Cậu lấy đà rít một hơi thật sâu, nghe rõ tiếng sục sục của nước. Khói mới nhả ra được chút ít thì Đô đã ngã vật xuống đất. Tiền kinh hãi kêu lên. Mẹ ơi, anh ấy bị sao thế này? Chết rồi, nó bị say thuốc lào. Ông Vàng đâu? Thằng Đô nó bị say thuốc. Giờ làm sao hả ông? Ông Vàng lật đật chạy ra, ông lừ lừ. Đã yếu còn bày đặt ra gió. Đô Đô cái con khỉ. Để nó nằm yên ở đó. Cho nó uống nước từng chút một. Tí nữa là nó tỉnh ngay ấy mà. Phải cả 2 tiếng sau, Đô mới thấy tỉnh táo. Tuy nhiên đầu óc vẫn còn chút lâng lâng. Nghe theo lời dặn của Tiền, cậu ấy cứ ra sức lấy lòng bố vợ. Thực ra hôm qua Tiền quẫn quá nên làm liều. Cô vào mấy trang thuê người yêu đăng thử, ai ngờ kiếm được Đô. Cô đưa ra giá 5 triệu để thuê cậu ấy về ăn Tết cùng. Cô vẽ ra một viễn cảnh thật đẹp ở quê mà thành phố không có được. Tất nhiên Đô nghe vậy nên đồng ý ngay. Họ nhanh chóng gặp mặt rồi hẹn thời gian về nhà. Tiền cũng vạch ra những yêu cầu mà Đô phải tuân thủ. Đô lấy làm lạ khi ông Vàng nhỏ bé nhưng không bị giống mình. Nên lân la tới gần hỏi bí quyết. Bác trò con biết, cải này hít sao? Mày làm như heroin hung bằng mà hít. Hít bằng mắt mày ấy. Đô chớp mắt lia lịa, cậu lắc đầu. Mắt để nhìn chữ, sao mà hít hả bác? Anh Hùng in giấy tờ hả bác? Anh Hùng nào, giấy tờ nào ở đây? Trời ơi, tao điên mất. Nghe tiếng quát om sòm, Tiền vội chạy đến phân bua. Heroin là tên loại thuốc phiện, chứ không phải hero trong Anh Hùng in trong tiệm. Anh hiểu chưa? Bố thông cảm, anh ấy mới học tiếng Việt nên nhiều chỗ vẫn chưa rành lắm. Đô gật đầu lê lịa, xem chừng cậu ấy cũng đã được khai thông đầu óc. Đô vừa cười thì ông Vàng đã nghiến răng. Tôi cấm cậu cười, người đâu mà như hòn than, cười cái hốt cả hền, à lộn hết cả hồn. Bác nói sao cơ, con vẫn có linh hồn mà, có hết đâu. Thôi thôi, cậu im ngay, cấm được nói, giờ cậu nói nữa chết với tôi. Nghe cậu nói mà tôi xê sở mặt mày, muốn nhập viện. Đô thử mặt ra vẻ tội nghiệp, cậu cúi đầu như người mắc lỗi. Tiền dặn Đô ngồi yên ở đây, mẹ con cô phải đi mua chút lá rong để nấu bánh chưng. Đô ngồi một mình ở cái chõng tre. Cậu cứ ngồi đây một lúc thì buồn quá nên ra vườn đi dạo. Ở cuối vườn có một cái hồ nhỏ, nước cũng không sâu. Đô thấy 3 con cá trê đang quẫy mạnh thì chẳng kịp nghĩ ngợi sắn quần đi xuống bắt. Bữa cậu coi tivi thấy những đứa trẻ cũng lội bùn bắt cá nên xem ra thích thú lắm. Đô loay hoay một hồi, sau khi bị chúng nó đánh cho nát tay thì cũng bắt được từng con lôi lên bờ. Vì nó dẫy mạnh quá nên cậu đành cầm viên gạch đập mạnh vào đầu chúng, rồi hí hửng cho vào áo đùm vào sân. Cậu chắc mẩm bác trai sẽ vui mừng mà khen ngợi hết lời. Đang định gọi, nhưng sực nhớ bác ấy bảo mình không được nói, nên Đô đành im lặng cứ đứng như phỗng, đợi bác ấy ra ngoài. Ông Vàng ngồi trong nhà một lúc thấy chán thì cũng lủi thủi đi ra. Ông thấy cả người Đô đầy bùn đất, thì kinh hoàng không biết rút cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khi nhìn 3 con cá trê đang dễ chết thì ông hét toáng lên. Cá giống của tao, mày làm gì thế này? Đô cứ trố mắt nhìn ông ấy như phát điên. Ông Vàng xả một tràng, còn Đô cứ đứng yên chịu trận. Mãi một lúc sau, mẹ con bà Mã về, thì ông ấy mới không nói nữa. Tiền hừ lạnh dẫn Đô đi thay đồ. Ông Vàng vẫn điền tiết lắm. Cái thằng Câm, cứ lì cái mặt ra. Bác bầu con không được nói mà. Con có nói đâu. Ông Vàng đấm mạnh vào trán đầy bất lực. Bà Mã thì vỗ nhẹ nhẹ vào lưng chồng an ủi. Tôi xin ông, Tết nhất đến nơi rồi. Gắng nhịn cho yên nhà yên cửa. Con mình nó mang người yêu về là phúc đức rồi. Chẳng phải ông bắt nó mang về bằng được. Giờ lại khó chịu là sao? Ai mà biết nó mang củ khoai sống về. Sau này cháu tôi đen như nó. Suốt ngày xì xà xì xồ có mà chết à? Không được, tuyệt đối không được. Được rồi, có gì cũng qua Tết đi ông. Ông cứ nhịn nó vài ngày. Tới bữa ăn tối, Đô phấn khích khi thấy toàn món lạ mắt. Nhiều món cậu chưa thấy bao giờ, cậu sẵn sàng. Con mời hai bác sởi cơm. Sơi, sơi cơm chứ không phải sởi. Cậu bị bệnh sởi thì có. Con nòi sởi cơm mà, bác xảo nửa đầy. Ăn đi ông, ăn đi. Không cơm canh nguội hết cả rồi. Hai đứa cũng ăn đi. Tiền gắp cho Đô miếng cá rán chấm nước mắm ớt. Cô tự hào khoe. Mắm này bố làm đấy. Ông chôn xuống đất, ủ công phu lắm nên thơm nước mũi. Chôn người chết ấy hả? Ông Vàng lúc này không nhịn được nữa. Ông vứt đũa xuống mâm. Mắm của tao mà mày chôn người chết gì ở đây? Đô giật bắn cả người. Cậu đang định thanh minh thì bị Tiền nhéo mạnh vào đùi. Nháy mắt ra hiệu im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Không khí yên ắng tới mức nghe rõ tiếng vo ve của những con muỗi bay qua. Ông Vàng xem ra vẫn đang tức giận lắm. Mặt hầm hầm làm những người bên cạnh cũng phải dè chừng. Sau khi ăn xong, Tiền bưng mâm cơm ra giếng rửa. Cô sợ Đô ở đây sẽ lại ăn nói lung tung nên đành rủ cậu ấy đi cùng. Lần đầu tiên Đô được chứng kiến cái giếng ở ngoài đời thực. Thấy cảnh Tiền đang múc nước bằng chiếc gầu. Phía trên sử dụng dòng dọc thì cứ mắt chữ A, mồm chữ O đầy phấn khích. Anh rửa mặt mũi tay chân đi, nước này mát lắm. Đô hí hửng gật đầu, cậu vụt nước rửa mặt. Công nhận rửa xong thấy khoan khoái lạ thường. Đô cười tươi. Mát thật, đồ ăn cũng ngon nữa, tôi thích lắm. Ừ, bố mẹ tôi đều nấu ăn ngon. Làng này nhiều người nấu ăn ngon lắm. Trái cây, rau, củ sạch đều tự trồng được, chứ không giống như trên thành phố mình đâu. Tết ở đây họ đi chúc nhau, cùng nấu bánh chưng với nhiều hoạt động nữa. Tiền kể rất nhiều, nhưng Đô cũng chỉ nghe bập bõm, tiếng hiểu tiếng không. Nói chung khung cảnh ở đây rất yên bình, không khí trong lành nên cậu ấy thích thú lắm. Thấy Tiền rửa bát, Đô cũng phụ giúp một tay, nhưng cô ấy gạt phát. Không được, tục lệ của quê tôi là đàn ông làm công to việc lớn, đàn bà con gái rửa bát, làm những việc trong nhà, anh cứ ngồi đây xem tôi là được. Không sao, tôi làm được hết chứ không khách sáo đâu, việc gì tôi cũng làm được. Nghe cậu ấy nói mãi mới xong một chữ, mà Tiền muốn trụy cả tim. Trách sao ông Vàng lại ghét cay ghét đắng như vậy. Cô bỗng thắc mắc. Sao cái chữ nào anh cũng cho dấu hỏi thế? Ví dụ chữ làm lại thành làm. À, tại thầy của tôi bảo là muốn nói giọng ấm thu hút các cô gái thì cứ chuyển hết về dấu hỏi là được. Ôi trời, ông thầy nào dạy anh thế? Dạy kiểu này chắc họ đốt nhà ông ấy quá. Giờ anh đừng có nói như thế nữa. Anh nói bình thường tôi nghe coi nào. Nhà thầy. Không được, anh phải nói nhà thầy. Nhà thầy. Nhà thầy. Khổ quá thì nhà thầy. Tôi đang học tiếng miền Nam mà cô lại bắt thế này thì sao tôi học nữa. Đấy, anh cứ cố gắng nói rõ vậy, phát âm cho tròn chữ vào, chứ không tôi với anh cùng bị tống ra khỏi đường ăn Tết. Thôi, đi vào trong nhà, ở đây nhiều muỗi quá, nhớ đừng có ăn nói linh tinh. Họ mới đi vào được nửa đường thì bóng đèn phụt tắt, ông Vàng bực bội. Tết nhất tới nơi mà còn cắt điện, không một tiếng thông báo nào luôn. Chắc là mất điện nguồn thôi ông, chút nữa là có ngay ấy mà. Ông Vàng bật điện thoại đi chậm chậm vào trong nhà. Ông cầm theo một cây đèn dầu đã thắp sáng mang ra ngoài vườn. Đô chưa từng thấy chiếc đèn nào kỳ lạ như thế bao giờ nên vội thắc mắc. Bác ơi, cái này sao cháy hay vậy? Cậu cứ mân mê nghịch cây đèn dầu, cúi sát mặt vào đây coi thử. Bỗng ngọn lửa bùng lên, khiến Đô hốt hoảng vặn ngược lại cái nút nhỏ đèn tắt vụt. Ông Vàng chán nản. Cậu nghịch đủ chưa? Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Bà Mã cầm cái bật lửa châm lại đèn dầu. Dưới ánh đèn tù mù, Đô vẫn ngạc nhiên không hiểu cây đèn này sao lại cháy được lâu như thế. Ông Vàng sực nhớ ra chuyện ngày mai nên phân công nhiệm vụ. Chút nữa ngâm đỗ với gạo nếp, lá dứa để sáng mai gói bánh chưng. Mai còn tiền phụ trách mảng làm thịt gà, nấu thịt kho tàu. Làm luôn mứt dừa để Tết người ta qua chơi, có cái nhai cho vui mồm. Thế cháu làm gì vậy bác? Cậu á? Ngồi yên cho tôi, đừng có động chân động tay vào bất cứ việc gì là được. Ông ơi, mai chắc mình cũng đi phóng sinh nữa. Qua tôi nằm mơ thấy các cụ nhắc phải phóng sinh. Đô nhanh nhảu. Ôi, hai bác già vậy rồi mà vẫn sinh nữa. Bác sĩ nói già mà sinh con là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Tiền nuốt kham ngụ nước bọt, mặt méo sạch. Phóng sinh là thả các con vật về với thiên nhiên, để chúng có cuộc sống tự do không bị giam cầm nữa. Thế phóng sinh con gì? Con gì cũng được. Lúc nãy Đồ đã vỡ lẽ, cậu gãi đầu gãi tai. Thế nãy con phóng sinh cá chê, sao bác trai nổi nóng? Ông Vàng vẫn đang tiếc ba con cá gây giống đi chọn mãi mới được. Giờ Đô lại sát muối vào vết thương nên quát lớn. Tôi bỏ cả đống tiền đi lựa cả một buổi mới được mấy con cá chê to khỏe. Cậu là cái đồ ăn hại xỏ lá ba que. Ba que là gì hả bác? Tôi mệt quá, cầu cho tôi sống qua mấy ngày Tết chứ không tôi chết mất. Cháu có làm gì đâu. Thế cháu phóng sinh con gì? Con gì cũng được, miễn đừng có phá phách trong nhà là được. Cậu bớt nói lại cho tôi đỡ đau đầu. Họ ngồi đây đợi mãi không có điện thì mẹ con bà Mã đi ngâm đồ xong rồi vào buồng ngủ. Ông Vàng với Đô ngủ chung một giường. Cậu ấy vừa đặt lưng được một lúc là ngáy như sấm, khiến ông Vàng phải lấy gối bịt tai lại không ngừng chửi rủa. Nửa đêm khi ông vừa thiêu thiêu ngủ thì thấy cổ mình nghẹn ứ không tài nào thở nổi. Ông vùng dậy nhưng cố gắng cỡ nào cũng không nổi. Cả hai chân của Đô đang gác lên cổ của ông Vàng. Ông phải loay hoay một hồi mới thoát khỏi. Sau vụ suýt ngạt thở, ông cũng tỉnh luôn, chẳng buồn ngủ nữa. Ông cầm cái gối xuống đất nằm cho yên thân. Nhưng mới nằm được một chút thì bỗng có tiếng rầm, cả người ông muốn vỡ ra từng mảnh. Đô tỉnh dậy suýt xoa. Đau quá, sao bác đẩy cháu ngã thế? Ông Vàng không trả lời được mà rên hừ hừ, xem ra đau đớn lắm. Bà Mã với Tiền nghe tiếng động lớn thì vội vã bật điện rồi chạy sang buồng của ông ấy. Nhìn chồng đau đớn nằm khò khoang dưới đất, bà Mã tái mét cả mặt mày. Ông có sao không? Mẹ con bà toan đỡ ông Vàng dậy, nhưng ông ấy vội xua tay. Kệ tôi, đừng ai động vào người tôi hết, tôi nằm yên chút đã. Đô mặt cứ nghệt ra, cậu ấp úng. Cháu ngã nên va vào bác ấy. Bà Mã thở dài thườn thượt, bà chạy lại kiếm lọ dầu bóp rồi nhanh chóng xoa khắp cơ thể cho ông chồng. Ông Vàng xem ra vẫn đau lắm nên cứ suýt xoa mãi không thôi. Cả nhà họ cứ vậy thức trắng tới sáng. Hôm sau ông Vàng đi không nổi, phải chống gậy, may mà chưa gãy xương. Ông không quay được về sau, người cứ cúi như bị gù. Đô thấy mình có lỗi nên xung phong đi làm mọi việc để giúp đỡ mọi người một chân một tay. Khi đi qua lồng chim, cậu bỗng reo lên. Phóng sinh, đúng rồi, phóng sinh hết. Nói là làm, cậu nhanh thoăn thoắt mở từng lồng chim. Những con chim vỗ cánh rồi bay vụt ra ngoài. Đô đứng sau vẫy tay rồi nói lớn. Bay đi. Cậu thấy mấy con gà đang nhốt trong lồng tre cũng thả ra bằng sạch. Bà Mã đang gói bánh chưng, thấy con gà trống chạy qua thì có chút ngạc nhiên. Con kia sao giống con gà mẹ nhốt để làm thịt cúng các cụ thế nhỉ? Bà đứng dậy toan ra chuồng coi thử, thì tá hỏa thấy chẳng còn con nào. Bà gọi con gái mau ra đây bắt gà vào, Đồ ngơ ngác. Chứ bác bảo phóng sinh mà, cháu giúp bác phóng sinh. Trời ạ, cậu đứng canh đầu này, bắt hết chúng vào cho tôi. Ba người họ, mỗi người một góc lùa gà vào để bắt. Khổ nỗi mấy con gà này đánh hơi thấy Đô, nên chúng nó cứ sấn sổ chạy về hướng cậu ấy. Kết quả làm Đô toàn vồ ếch ngã cắm mặt xuống đất. Có khi cố gắng lắm cũng chỉ túm được cái lông gà. Chật vật cả tiếng đồng hồ mới bắt lại được chúng. Và còn chưa kịp thở dốc đã nghe tiếng ông Vàng thất thanh. Chim, mấy con chim của tôi đâu rồi? Tiền đoán ra ngay chuyện này chỉ có Đô là thủ phạm, nhưng cậu ấy cứ cúi gằm mặt nên không nỡ mắng nữa. Đây toàn là những con chim quý mà ông mua về, chăm chút từng tí một. Ông Vàng tiếc của nên ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đượm buồn hướng về phía xa xăm. Vừa lúc này bố con ông già cũng qua chơi. Ông ấy vẫn đang tức tối vụ mình bị lừa, nên mất toi con gà và can rượu nếp. Ông quyết tâm đem con trai mình qua đây, để nhà Tiền sáng mắt ra. Thật vừa nhìn Đô thì mắt chớp lia lịa, cậu lẩm bẩm. Quái lạ, sao giống ông sếp đối tác với công ty mình quá nhỉ? Để không muốn mình bị nhầm lẫn, Thật bước lại giơ tay ra chào hỏi trước. Anh tên gì đấy? Tôi là Lỏ A Đô. À vậy không phải, nhìn anh giống một người quen của tôi. Ông giả mặt như đưa đám. Thế mà cô chú kêu con Tiền nó chưa có người yêu, hứa hẹn gả cho thằng Thật nhà tôi. Chán cô chú thế không biết. Thành thật vợ chồng em xin lỗi bác, chúng em cũng có biết gì đâu. Cháu nó mang thằng Đô về, chúng em cũng mới ngã ngửa ra. Mà thằng Thật nhà bác đẹp trai ngời ngời, tương lai rộng mở thế này có mà ối cô theo. Ông giả hử lạnh. Ông vẫn thích Thật lấy gái trong làng cho tiện hai bên gia đình. Ông cấm tiệt con trai quen gái phố, mắt xanh mỏ đỏ. Ông bảo họ riêng ăn nhắc làm. Ông già nhìn bộ dạng chán đời của ông Vàng thì khẽ hỏi. Chú sao đấy? Em bị ngã. Tết nhất rồi làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Thế có sao không? Em chỉ bị đau thôi bác. Chắc vài ngày là khỏi thôi. Hai bố con ông già ngồi trên phản nói chuyện với ông Vàng. Mẹ con bà Mã cùng với Đô thì đi làm thịt gà. Cậu ấy cứ tỉ mỉ nhặt từng chút một, miệng vẫn không ngừng thắc mắc. Hóa ra phóng sinh là phóng vào nồi nước sôi để sang thế giới bên kia. Vậy mà cháu cứ tưởng. Bà Mã chán chẳng muốn giải thích, nên cứ lặng lặng làm cho xong chuyện. Gần trưa khi mọi thứ tương đối xong xuôi, bà nói với con gái. Hai đứa sang nhà bác trưởng. Mời hai bác và anh chị qua đây ăn cơm. Nhớ bảo mẹ cháu nấu nướng xong hết rồi. Vâng, con đi luôn đây. Tiền vẫy tay Đô ra hiệu đi theo mình. Khi đi qua cánh đồng, Đô sự hỏi. Sao người ta trồng nhiều cỏ vậy? Lúa đấy, không phải cỏ. Cây này để lấy thóc, xay ra gạo chúng ta nấu ăn hàng ngày. Ồ, ra là vậy. Nhà bác trưởng mọi người cũng đang tất bật gói bánh chưng. Họ thấy Đô thì không ngừng cười tủm tỉm. Cậu ấy lễ phép cúi chào từng người. Khi thấy đứa nhỏ áng chừng lớp 2, lớp 3 đang chơi bắn bi một mình, Đô nhanh nhảu. Cháu dạy chú trò này với. Tiền vội bịt chặt miệng Đô lại, cô cười gượng. Chúng ta phải gọi là bác trẻ xưng cháu. Xin lỗi mọi người, tại anh Đô không biết vai vế nên mới xưng hô như vậy. Đô càng nghe càng thấy khó hiểu, cậu phải hỏi lại cho chắc ăn. Nhóc bé xíu mà gọi bằng bác, quê cô khó hiểu quá. Khi thấy nhà bằng gỗ cậu nhíu mày. Ở vậy bác cô không sợ bị bắt sao? Sao lại bắt? Tôi thấy trên tivi họ phát lấy gỗ lậu. Sẽ bị bỏ tù. Bác trưởng nãy giờ cứ ngồi như vịt nghe sấm. Bác ấy hỏi vặn lại. Gỗ sao mà bỏ tù được? Ý cháu là bỏ tù. Bỏ tù gì cơ? Tiền vội cười trừ xua tay. Không, không có ý gì đâu bác. Đồ nãy giờ cứ nhìn đứa bé kia chơi bi. Cậu thấy thích thú quá nên gạ gẫm. Bác trẻ trò tồi trời với. Trò gì? Trò là trò. Bác cho anh ấy chơi bi với. Tiền muối mặt khi đưa Đô đi cùng. Cô hận không có cái lỗ nào chui cho đỡ nhục. Cậu ấy cả ngày gây ra không biết bao là chuyện, khiến nhà cô tanh bành như bãi chiến trường. Tiền cứ ngồi trả lời bác trưởng về tình hình công việc của mình ở thành phố. Lát sau khi đứa bé kia khóc lên đòi Đô trả bi lại. Hóa ra Đô đã thắng hết số bi của thằng bé. Tiền sợ Đô lại gây chuyện nên xin phép về trước với lý do dọn nhà. Khi chỉ có hai người, Tiền mới dám thở dài. Anh quậy đủ chưa? Tôi quậy gì, tôi có làm gì đâu. Tiền bất lực nhưng chẳng có cách nào cứu vớt được tình thế. Cô chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay đợi cho xong Tết. Tiền ngẫm nghĩ. Ai mà lấy anh chắc cũng vào trại thương điên. Trên đường về nhà, bất cứ gặp ai già trẻ lớn bé, gái trai, tôi đều chào hết. Cậu nghe Tiền dặn ở quê, lời chào cao hơn mâm cỗ. Họ hay quan trọng những câu chào hỏi. Hễ ai mà cứ lì lì mặt ra là kiểu gì cũng bị ghét. Bà hai đang quẩy cái thúng đi qua, thấy Tiền thì dừng lại hỏi Han. Ủa, mày về lúc nào đấy? Đây là người yêu hả? Khiếp, đèn gì mà như trâu thế này? Thế nói chuyện thì sao bố mẹ mày hiểu được? Bà hai là người nhiều chuyện nhất làng. Mọi chuyện mà qua miệng bà ấy là kiểu gì cũng khác tới với ban đầu 80%. Có khi từ con kiến cũng biến thành con voi, vậy nên ai cũng sợ bà một phép. Tiền chỉ cười gượng. Cháu mới về ạ, anh ấy nói bố mẹ cháu cũng hiểu cũng nhiều. Đồ lúc này xen vào. Chúc mừng bác gái, bác sắp sinh bé trai hay gái vậy? Bà hai dãy nảy như đỉa phải vôi. Phủi phui cái mồm cậu, tôi làm gì có chừa mà đẻ với đái ở đây. Tôi cao 1m6, nặng có hơn 80 cân chứ mấy. Ăn nói vô duyên. Đồ thấy bà ấy phản ứng gay gắt như vậy thì biết mình lỡ lời nên cố khen. Bác có cái mồm đẹp như con thiên nga, chân như con voi. À, cậu dám so tôi như con vật. Ý là cậu bảo tôi không giống con người đúng không? Cháu thấy bác giống chúng lắm luôn. Bà ấy cứ nghiến răng nghiến lợi. Tổ sư cái thằng khủng, mở mồm ra là thấy thối hoắc. Bà mẹ đẹp hơn đầy đứa. Xưa bà cũng là hoa khôi một thời ở xứ này đấy thằng Danh ạ. Ô hay, bác làm sao đấy? Cháu thấy sao nói vậy thôi mà. Mà cái bà cha mày, cút ngay cho bà. Tiền vội vã xin lỗi bà ấy rồi nhanh nhanh chóng chóng kéo Đô đi. Cô phải giáo huấn cho cậu một trận ra trò. Nhưng người đàn ông này dặn thế chứ dặn nữa cũng như nước đổ lá khoai. Vừa về thấy nhà ông Vàng miệng đỏ chót. Ông đang nhổ vào cái bô. Đô chẳng kịp nghĩ ngợi phi ngay tới bế xốc ông đi. Chết rồi, bác bị thổ huyết. Mau mau đi viện không chết đấy. Ông Vàng ho sặc sụa, nước trầu bắn cả lên mũi. Ông ú ớ đập mạnh vào tay Đô. Thằng trời đánh này, bỏ ngay tao xuống. Đô lúc này cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa rồi, cậu nhìn thấy ông ấy nôn ra cả bụng máu. Vậy mà giờ vẫn có sức chửi cậu như vậy. Đô vừa đặt ông Vàng xuống đất đã bị táng cho vài cái bạt tai. Ông cứ vậy mà hét như sấm. Mày quậy đủ chưa? Cháu thấy bác bị vậy nên có ý tốt giúp đỡ bác mà. Mả tổ nhà mày, ông đây khỏe mạnh thế này mà mày chủ ẻo ông chết à? Bà Vàng với Tiền phải cùng nhau giữ ông ấy lại, chứ không chẳng biết ông Vàng sẽ phát tiết như thế nào nữa. Ông chửi một hồi thì lại nhăn nhó do bị cơn đau hành hạ. Ông một tay ôm thắt lưng, một tay cứ xoa nhẹ nhẹ đầu gối. Ông cứ lẩm bẩm một mình. Tính ra lần này các cụ gánh còng lưng chứ không mình cũng đi sang thế giới bên kia luôn quá. Đô thì cứ đứng như pho tượng, tay vân vê vạt áo. Xem ra cậu ấy cũng hối lỗi nên mặt cứ buồn thiu. Đô lấy hết can đảm bước lại gần ông Vàng lý nhí. Cháu xin lỗi bác, cháu không có cố ý đâu. Ông Vàng đang định dạy dỗ cho Đô một trận. Nhưng nhận bộ mặt tiêu nghỉu chán đời này thì ông phẩy tay không nói nữa. Suốt cả buổi, Đô tự biết thân biết phận nên chẳng nói thêm bất cứ câu nào. Cậu đang ngồi thử một chỗ, bị ông Vàng đập cái bốp vào mặt. Đô choáng không hiểu mình lại có lỗi lầm gì, ông Vàng hừ lạnh. Tôi đập con muỗi. À, phóng sinh hả bác? Ông Vàng vì không muốn giải thích mất thời gian nên cũng gật đầu cho xong chuyện. Trong suy nghĩ của Đô thì phóng sinh chính là giết chết con vật đó, cậu tự nhủ. Thế mà nói phóng sinh tốt cho con vật. Ai mà chẳng sợ chết cơ chứ. Tuy nhiên cậu không dám nói vì sợ ông Vàng lại ca thán trong một trận. Trong thâm tâm cậu vẫn không ngừng thắc mắc tại sao ông ấy lại hay nổi giận vô cớ tới như vậy. Bình thường người Việt có câu muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, nhưng cậu cứ vừa hỏi là y như rằng bị ăn chửi. Mãi tới lúc sau cậu lân la gợi chuyện. Bác có thích nghe cháu kể chuyện không? Chuyện này bạn cháu hay kể. Thôi thôi, cậu kể tôi dịch từng từ xong chắc nhồi máu cơ tim đứt mạch máu não. Không, đấy là câu chuyện thật. Tôi không nghe. Ông Vàng vừa dứt lời thì bà Mã đã ái ngại lên tiếng. Cháu kể đi, đằng nào cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Nghe chuyện phiếm cho vui cửa vui nhà. Đồ hí hửng nên nói luôn. Có ba người là Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam cùng đi trên tàu. Khi gặp thần chết, ông yêu cầu mỗi người phải vứt lại một vật gì mà ông ta tìm không được sẽ thoát chết. Người Trung Quốc vứt lại cái đinh, chỉ 10 giây sau thần chết tìm được luôn. Người Mỹ vứt cái kim, 30 giây sau thần chết cũng tìm được. Đến người Việt Nam bác biết họ vứt gì không? Ông Vàng trả lời ngay. Vứt cái sợi tóc hả? Không phải. Bà Mã cũng hào hứng. Vứt móng tay? Không luôn. Cả hai ông bà sau khi đoán một hồi không trúng thì cùng đồng thanh hỏi. Thế vứt cái gì? Đồ thấy không ai đoán được thì cười híp mắt. Cậu đụng đỉnh đáp. Xê sủi. Ôi trời, thằng nào mà nghĩ ra câu thổ tả thế này không biết. Ông Vàng đang không phục trước đáp án này thì đã bị đồ tát mạnh vào má. Ông thấy đầu óc quay vòng tròn, chân tay cứ run cầm cập. Con thấy con muỗi, con phóng sinh. Bác bảo phóng sinh là tốt. Đến mức này ông Vàng không chịu đựng được nữa. Ông nhặt đôi dép tổ ong phi thẳng vào mặt Đô. Nhưng may mắn cậu ấy tránh được. Tiền tức giận chạy tới, lôi sảnh sạch Đô đi. Cô không ngừng mắng nhiếc. Khổ lắm, nói mãi rồi. Anh ngồi yên cho tôi một giây một phút không được hay sao? Tôi biết rồi, biết rồi, biết rồi. Anh lúc nào cũng biết rồi, nhưng có bao giờ làm được đâu. Anh mà cứ thế này tôi mặc xác anh đấy. Anh coi từ lúc anh về, bố tôi bị thành ra như thế kia. Anh trêu tức ông chưa đủ nữa hả? Tôi có trêu gì đâu. Không khí trong gia đình căng như dây đàn, mặt ai cũng hầm hầm sát khí. Đồ đứng co rúm lại cái cột nhà. Cậu vẫn không hiểu nguyên nhân mình bị chửi như vậy là gì. Tới bữa ăn cơm, hôm nay có bác trưởng và vài người nữa. Tiền dặn Đô tuyệt đối không được mở lời nói linh tinh, kẻo họ cười cho thối mũi. Cậu hạ quyết tâm lần này sẽ làm được, tự hứa với lòng chỉ ngồi ăn chứ không nói nữa. Khi mọi người bắt đầu dùng bữa, Đô cứ ngồi im như thóc, bác trưởng họ có vẻ không vui. Sao bữa ăn mà nó không mời mình một tiếng thế? Đô lúc này mới ngẩng đầu lên, chớp mắt lia lịa. Mời tiếng gì hả bác? Con chỉ biết tiếng Anh với chút chút Việt thôi. Bác học không? Tiền vội xen vào. Các bác thông cảm, anh ấy không hiểu tiếng mình nên nói lung tung đấy. Phong tục bên Tây họ ăn cũng tự nhiên, chứ không khách sáo như mình. Con sẽ dạy anh ấy từ từ. Bác trưởng lúc này mới nguôi giận, bác bỗng nói to. Nhờ thím lấy cho tôi ít mắm tôm vắt quả chanh vào. Tôi là cứ nghiện món thịt lợn luộc chấm mắm tôm. Bà Mã vội vã đi làm luôn, chỉ một loáng sau đã mang lên một bát mắm. Đô vừa mới ngửi thấy mùi này đã bịt chặt mũi lại. Thối quá, con gì chết vậy bác? Những người kia đang ăn uống ngon lành thì tụt hết cả cảm xúc, chẳng có tâm trạng mà ăn với uống nữa. Tiền dẫm mạnh vào chân Đô rồi rít lên. Im đi, đừng có nói gì nữa. Đô cố nín thở để khỏi phải ngửi thấy mùi mắm tôm, nhưng chỉ được vài phút là ôm bụng chạy mất. Mấy người kia thấy vậy thì chán nản, mang cất bát mắm đi rồi gọi Đô quay lại. Bác trường rót rượu nếp ra từng chén nhỏ đưa cho mọi người. Tất cả cùng nâng chén chúc mừng năm mới. Đô nhìn cái chén tí hon thì hỏi lại. Sao không uống cái cốc cho được nhiều hả bác? Chỗ cháu uống cái cốc thủy tinh trà bát lửa, thêm đá nữa mới ngon. Những người kia chưa kịp đưa chén lên miệng, cứ để yên trên tay nhìn Đô như sinh vật lạ. Ông Vàng quát ầm nhà. Mày uống cho xỉnh cái bụng ra. Uống vài chén đã say quắc cần câu rồi. Uống cả cốc như mày nói thì có mà đi chầu Diêm Vương. À, cháu nhớ rồi. Mấy người quyết định mặc xác Đô. Họ cùng nhâm nhi chén rượu rồi nhắm mồi. Lần đầu tiên Đô được uống rượu này, cậu thấy cay xẻ lưỡi, cứ vừa uống vừa lấy tay quạt phù phù. Cay quá. Mọi người cứ trò chuyện rôm rả. Bác trưởng kể lại vụ tát ao hôm bữa mà ai cũng cười chảy cả nước mắt. Đô cực kỳ thích vụ này nên lân la gợi chuyện. Thế bao giờ nhà bác đi bắt tiếp? Bắt gì nữa? Bắt của ấy. Của gì? Con của. Ông Vàng chán nản phân bua. Thôi bác, hơi đâu để ý nó. Đến con cá giống em mua để dành mà nó còn đập chết. Em tiếc quá nên có dám ăn đâu. May mà hôm đó mua mỗi cá chê. Chứ mua thêm mấy con cá khác, chắc nó cũng không tha con nào. À, nhà bác có hồ cá coi cẩn thận đấy. Hôm nào nó qua chơi bác dặn cẩn thận đấy. Chứ nó mà làm thịt hết chỗ đó là em cũng chẳng có tiền mà đền đâu. Bác nhìn nó trên răng dưới dép thế kia thì không hy vọng rồi. Đồ ăn xong lấy cái xương cá xỉa răng khiến ai cũng đứng hình. Tiền muối mặt nên đành giằng cái xương xuống rồi cười gượng. Sao anh không lấy tăm mà xỉa? Đồ trả lời tỉnh bơ. Tôi thấy bác cũng làm như thế mà. Mả, lúc nào cũng mả. Mày đi đâu cũng nói chuyện kiểu này là họ lập cái mả cho luôn đấy. Bác trưởng thấy tình hình gay go thì vội xoa dịu. Ấy chết, chú đừng có nóng tính như thế. Thằng Đô nó cũng tốt tính thật thà, nhưng nó nói không tròn chữ. Nhiều câu mà mình nói nó không hiểu nên mới thành ra hiểu lầm tai hại như vậy. Tôi nghe nó nói một hồi cũng thấy quen quen rồi đấy. Cháu có quen bác từ trước đâu. Bác trưởng chỉ biết thở dài, bác vỗ nhẹ vào vai ông Vàng. Tôi cũng xin thua keo này. Mọi người hạn chế tiếp chuyện, ai cũng ăn cho xong bữa. Buổi chiều, Tiền đưa Đô đi mua một số bộ đồ để cho cậu ấy mặc. Đô lạ lẫm với chợ Tết quê, cứ ngơ ngác nhìn xung quanh đầy thích thú. Dòng người đông như chảy hội, thậm chí chen chúc nhau từng bước một. Trái cây hòa hoét, đồ ăn ngập tràn, người người hối hả ngược xuôi, gặp nhau cười cười nói, tay bắt mặt mừng. Đô cũng thấy vui ở trong lòng. Những đứa bé thấy Đô thì xem ra lạ lẫm, cứ vẫy tay trêu đùa. Một số đứa biết phọt phẹt vài câu tiếng Anh rồi bắt chuyện với cậu ấy như thật. Tiền dắt Đô tới cửa hàng quần áo. Cô chọn hai chiếc áo phông với quần jean. Đô nghe bảo được tặng quà thì cứ cười không khép được miệng. Những người xung quanh thấy cậu ấy cười thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Họ đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm của chú ý. Đã vậy Đô còn hay thắc mắc, làm cho Tiền giải thích muốn hết hơi. Nhưng cô bấm bụng nói cho xong, chứ không cậu ấy còn hỏi nhiều hơn nữa. Buổi tối cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, Đô cứ chạy ra chạy vào, tất bật làm theo những gì Tiền yêu cầu. Tự dưng cậu thấy yêu cái Tết cổ truyền ở miền quê này thế, yêu những người nông dân thật thà chất phác, dù khó khăn nhưng luôn đượm tình yêu thương. Cậu thích cảm giác tất bật dọn dẹp để đón Tết, được ngồi canh nồi bánh chưng như thế này. Tự dưng sống mũi Đô cay cay, cậu nghĩ về những người thân của mình. Đô tự hứa nhất định xong đợt Tết này sẽ sắp xếp công việc để về quê thăm họ. Ở đây cậu mới nhận ra tình thiêng liêng của gia đình. Tự dưng cậu thèm cảm giác này được kéo dài hơn chút nữa. Cậu mong mỏi được về quê này nhiều hơn, được đón Tết cùng mọi người. Có lẽ dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua được sự thanh bình ấm áp như ở nơi đây. Vùng quê nhà Tiền nghèo lắm, một số còn đi đường đất. Ngôi trường và trạm y tế cũng thiếu thốn khá nhiều thứ. Cậu tự dặn lòng sẽ trích một phần để làm quỹ xây dựng trường học và trạm y tế. Đô nghĩ tới những ngôi trường khang trang được thường xuyên trở về miền quê thì ấm lòng thấy lạ. Cô gái tên Tiền kia cũng để lại trong Đô rất nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Trong suy nghĩ của cậu, cô ấy đơn thuần, giản dị, tốt bụng, chẳng tính toán hơn thua như những cô gái mà Đô đã từng tiếp xúc. Dù cậu đã gây ra không ít phiền toái cho Tiền, nhưng cô ấy cũng chẳng để bụng. Có gì nói huỵch tẹt xong thôi. Đô đang miên man suy nghĩ thì ông Vàng huých mạnh vào cánh tay. Này, nói gì đi chứ? Tự dưng cậu không nói tôi lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Nói gì cũng được cho đỡ buồn ngủ. Đêm nay xác định thức tới sáng đấy. Cậu nhận nhiệm vụ canh nồi bánh được không? Cháu cảnh được, cháu không ngủ, bác yên tâm. Ông Vàng lúc này mới thấy Đô có chút đáng yêu. Ông vừa rít điếu thuốc lào, vừa hào hứng kể lể. Thế là lại một cái Tết nữa đã đến. Hồi xưa lúc đi coi bói, thầy phán tôi không sống qua 40 xuân. Lúc ấy lo quá. Ấy vậy mà bây giờ ngoài 50 xuân vẫn khỏe khoắn như thường. Tiến sư cái bọn nói láo. Cháu cũng thích mùa xuân. Mùa này hoa đẹp lắm. Cháu coi tivi rồi. Ông bật cười, cứ ông nói gà, Đô lại nói vịt. Bình thường cậu ấy muốn hiểu rõ nghĩa thì đều phải nhờ sự trợ giúp của Tiền. Đô thấy ông ấy cười thì mạnh dạn chém gió. Cháu thấy tiếng Việt nhiều nghĩa lắm, học mãi không hiểu. Ví dụ toi chết, hy sinh, nghèo, tử trần, ra đi. Hay ví dụ xanh thì nói xanh thôi, chứ còn xanh xỉ, xanh sao, xanh đậm, xanh biển. Ôi tôi nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Ông Vàng gật đầu đồng ý. Thế mới nói phòng bà bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Cậu có học cả đời cũng không hết. Nguyên đêm đó, Đô xung phong một mình canh nồi bánh. Bà Mã không yên tâm nên lát lát lại bật dậy để kiểm tra rồi đổ thêm nước vào. Ông Vàng nay được ngủ một giấc ngon lành không bị ai quấy phá nữa, nên sáng ra có vẻ hào hứng lắm. Đô được ông khen thì phồng mũi. Cậu nhận luôn nhiệm vụ lau chùi phòng khách. Khi nhìn lên bàn thờ thấy các bát hương cũ kỹ, cậu chẳng nghĩ ngợi mà nhổ hết hương. Cầm tất cả bỏ vào cái chậu. Ông địa, ông thần tài cũng bị chung số phận. Đồ bưng cả chậu ra ngoài giếng, cứ vậy múc nước đổ ngập, rồi lấy cái chà sau nồi cứ ra sức chà thật mạnh, vừa làm vừa hát nghêu ngao. Trong nhà lại có tiếng hét thất thanh của ông Vàng. Thằng Đô, cái thằng trời đánh kia đâu rồi? Đô lại không biết mình làm sai gì nữa nên lật đật chạy vào. Ông Vàng vừa ôm ngực vừa thở dốc. Đồ thờ cúng đâu hết cả rồi, mày mang đi đâu hả thằng ôn dịch này? Ai khiến mày dọn chỗ này làm gì không biết? Cháu đem đi tắm cho họ mát mẻ. Trời ạ, mày giết tao luôn đi Đô ơi. Các cụ không cần mày tắm, mau mang hết vào đây cho tao. Trời ơi, 30 Tết mà còn như thế này, chắc tao cũng đột quỵ mà chết mất. Đô dù không hiểu nhưng cũng vội làm theo những gì ông nói. Ông Vàng nhìn thấy các thứ chảy xước, có cái cụt cả cánh tay, thì chỉ biết ngửa mặt kêu trời. Đô cũng nhìn lên đó rồi nói khẽ. Trời có nghe thấy bác nói đâu mà sao bác cứ kêu hoài thế? Đến mức này ông Vàng không thể chịu đựng được nữa mà gầm inh ỏi. Con tiền đâu? Mày mang cái của nợ này đi đâu thì đi ngay cho khuất mắt tao. Tiền lỡ ngỡ chạy ra, nhìn cảnh này cô cũng thất vọng toàn tập, chẳng có gì để nói nữa. Tiền bực bội chạy vào trong nhà vơ vô ít quần áo của Đô, rồi cứ dúi vào tay cậu. Tôi bắt xe cho cậu về thành phố, nhanh lên, đừng có ở đây gây chuyện nữa. Đô thấy tình hình lúc này đang hết sức gay go thì nhanh chóng mở lời. Cháu không cố ý đâu, bác cho cháu ở lại đây thêm mấy hôm nữa. Giờ lên thành phố cũng chẳng có ai, năm nào cháu cũng đón Tết một mình, buồn lắm. Tiền nghe vậy thì cũng thấy tội tội. Thực ra cô cố gắng làm căng như thế để bố mình cũng bớt gây khó dễ cho Đô. Cô biết ông sợ con gái ế còn hơn là sợ nói chuyện với Đô nữa. Tiền được đà cứ làm tới, cường quyết lôi Đô đi cho bằng được. Cậu ấy thì cứ tha thiết xin ở lại, nhưng ông Vàng một mực vẫn không lên tiếng. Ông cũng sợ mồng một mà như thế này, chỉ có mà rông cả năm. Vừa lúc này, Thật chạy xe máy ngang qua. Cậu nhìn cảnh lôi lôi kéo kéo như thế thì vội xuống giảng hòa. Thôi chú ạ, có gì gia đình đóng cửa vào nhau, Tết nhất đến nơi rồi, cũng chẳng có xe đi thành phố đâu. Giờ ai cũng háo hức về quê, chứ mấy ai đi lên thành phố. Nhà chú vẫn may mắn vì kiếm được rẻ rồi đấy. Cháu đây kiếm mãi cũng chưa có ai. Bố mẹ cháu đang cãi nhau sùm lên vì không đưa được dâu về ra mắt. Bà Vàng đang luộc con gà dưới bếp vội vã xắn tay áo bước ra, mặt vẫn lấm lem vì nhọ bếp. Bà ấy biết Đô lại gây ra tội tài đình, nhưng bà tự an ủi bản thân, do cậu ấy ở nước ngoài nên văn hóa khác biệt với mình. Bà biết chồng đang tức giận nên mau chóng giải vây. Tiền đưa thằng Đô qua đầu làng coi lễ hội đi. Ở đó nay tổ chức nhiều trò lắm, đi cho biết phong tục quê mình, đảm bảo Đô nó chưa thấy bao giờ. Đô gật đầu như búa bổ, vội vã kéo tay đi luôn. Cô vừa đi vừa dặn. Anh làm ơn nói tử tế vào cho tôi. Anh nói được mà đúng không? Được, nói được. Họ cùng nhau ra đầu làng. Ở đó thấy mọi người đang chơi bao bố, kéo co. Chỗ thì xin câu đối, chỗ thì đố vui. Đô hí hửng chạy tới chỗ đố vui. Theo như cậu ấy khoe thì câu đố dù hóc búa thế nào, Đô cũng trả lời trong phút một. Tiền bán tín bán nghi, nhưng cũng kéo Đô đi coi thử. Ở đây mỗi người phải bỏ ra 50.000 để tham gia giải câu đố. Nếu đoán đúng ý nghĩa của ban tổ chức sẽ được tặng một phần quà vô cùng hấp dẫn. Tiền căn dặn Đô nói trước đáp án cho mình, rồi cô sẽ nhận nhiệm vụ phiên dịch. Đô hăm hở bốc câu hỏi trong thùng, trong đó ghi rõ giải thích câu. Gió đưa cảnh trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ canh gà thọ xương. Họ yêu cầu Tiền không được phép hỗ trợ, nếu không kết quả sẽ bị hủy bỏ. Chỉ được nghe và phiên dịch, không được mớm lời cho cậu ấy. Tiền gật đầu, hễ Đô nói sao là cô thuật lại y chang như vậy. Theo như cách hiểu của Đô, gió mà đưa được cảnh trúc là gió phải cực to, đặc biệt là bão. Là con của lừa và ngựa. Câu này cậu đoán inside phải là từ lao mới đúng. Đà là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động. Thiên mụ, vợ trời. Thọ có nghĩa là nhiều. Cuối cùng Đô chốt đáp án. Trời nổi cơn bão lớn, lao xuống tà vẹt đường, vợ trời đánh tiếng chuông. Canh gà húp vội hóc xương mấy lần. Ban tổ chức nghe xong mà ngã ngửa, còn Đô cứ nằng nặc đòi phần quà. Cậu ấy đưa ra lý lẽ của mình cứ lải nhải mãi, nên họ đành phải đưa cho con gấu bông nhỏ, chứ không Đô đứng ở đây là mất khách. Cậu ấy cam kết chơi trò điền từ vào chỗ trống. Nếu thua sẽ không đòi quà nữa. Đây là trò hỏi nhanh đáp nhanh. Mấy người thấy vậy nên cũng tặc lưỡi đồng ý. Ban tổ chức. Con cái phải biết ơn. Ba chấm. Con đực. Sai. Ai là người mẹ thứ hai của em? Vợ hai của bố. Sai. Môi hở. Hàm ếch. Sai. Ruột đẻ. Tiêu hóa. Sai. Chân yếu. Nằm im. Sai. Cây ngay không sợ. Gió to. Sai. Tiền đứng phiên dịch mà cũng muốn rối loạn tiền đình. Bây giờ cô mới biết ngu ngốc nhất của mình là ném tiền để cậu ấy tham gia giải câu đố. Đồ thì không phục. Cậu đinh ninh đáp án của mình chẳng sai chỗ nào. Đồ năn nỉ ban tổ chức cho mình một cơ hội để gỡ gạc. Nếu như sai thì cậu quyết tâm sẽ không chơi hay làm khó nữa. Ban tổ chức nghe vậy cũng mùi lòng nên quyết định hỏi câu cuối cùng. Câu này dễ nhất. Mà không đoán được là chúng tôi cũng bó tay. Thật như... Đồ cười hô hố, vỗ tay cái đét. Câu này không cần tiền phiên dịch mà cậu tự hào hứng trả lời luôn. Thật như thật đúng không? Sai. Đồ tiêu nghỉu, cậu tự biết thân biết phận nên không đòi chơi nữa. Dường như cậu ấy vẫn không phục kết quả của ban tổ chức. Trước kia cậu hay được bạn bè cảnh báo. Cả thế giới kiêng nể Mỹ, vì người Mỹ nói là làm. Người Mỹ lại sợ Nhật vì họ làm rồi mới nói. Người Nhật sợ Trung Quốc vì Trung Quốc không nói mà làm. Tuy nhiên Trung Quốc sợ Việt Nam vì họ nói một đằng, làm một nẻo. Bây giờ Đô mới chiêm nghiệm được chân lý này, cậu tặc lưỡi. Công nhận không sai đi đâu được. Mấy bà con đứng xì xào, buồn cười quá. Đô nhíu mày khó hiểu. Họ cười nhiều vậy chứ có thấy buồn gì đâu. Mấy đứa trẻ cứ quay xung quanh Đô, cậu cũng thích thú chạy theo chúng nó. Tiền vì gặp đám bạn cấp 3 nên dặn Đô cứ đi thăm thú một vòng. Lát nữa cô sẽ đi tìm. Nhớ không được đi lung tung. Mấy đứa bé ngồi nói chuyện với nhau. Cứ câu đầu tiên lại là á đù. Làm Đô tò mò hết sức, cậu lẩm bẩm. Á đù là gì? Một đứa nhanh nhảu. Á đù. Chú nói lại đi. Câu này thể hiện sự tôn trọng người lớn hơn mình. Sau gặp ai lớn tuổi câu đầu tiên chú cứ nói là á đù. Ồ ồ. Đồ cố gắng phát âm tròn chữ nhất có thể. Á, đù. Cậu cứ tấm tắc khen câu này đặc biệt mãi, đồ bỗng hỏi. Thế nếu chú nói sai thì xin lỗi làm sao để được tha thứ? Dễ ợt. Chú học thuộc câu này cho cháu. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Mình xin lỗi, được chưa? Đồ lẩm bẩm học theo mấy lần cho thuộc. Cậu thấy mấy đứa trẻ này chính là vị cứu tinh của mình. Chúng nó thật thà dạy cho Đô cách giao tiếp. Cậu nhân cơ hội, phải hỏi cho bằng hết để lấy lòng bố mẹ tiền. Thế chú muốn kêu gọi mọi người giúp đỡ thì nói sao? Chú bảo, 500 anh em, rồi nói thêm câu mình cần giúp. Thế ai mà hiểu sai ý mình thì thế nào? Chú cứ bảo hạn hán lời, sa mạc lời cũng được. Đưa khắc sen vào. Chú bảo điện thoại, cháu ghi chú câu này học thuộc. Nhớ không được bỏ bớt cái gì, nói y như vậy. Là họ tự thấy chú hài hước đáng yêu. Đô tưởng thật nên chẳng nghĩ ngợi mà đưa luôn điện thoại. Thằng bé viết nhoái nhoái. Cạn kiệt hạn hán, sa mạc cằn cỗi, khô héo quắn queo, trơ trụi rụng hết lông con chim non, bé bé lời. Nó cứ dặn đi dặn lại, phải học thuộc hết những gì chúng nó dạy. Đô gật như bố bổ, cảm ơn chúng rối rít. Mấy đứa trẻ bị bố mẹ chúng gọi nên ủ té bỏ chạy. Đô ngồi học cho thuộc những câu đó rồi lại thơ thẩn đi coi những chỗ xung quanh, xem có trò gì mới hay không. Tiền ngồi nói chuyện với đám bạn một lúc, rồi xin phép về trước. Cô tới chỗ Đô hồi nãy nhưng không thấy cậu ấy đâu. Cô rút điện thoại ra gọi, nhưng có tiếng tút tút không liên lạc được. Tiền tìm quanh chỗ đó một hồi, nhưng vẫn không thấy Đô thì chắc mẩm có lẽ cậu ấy đã về nhà, nên lại lật đật chạy về coi thử. Lúc này bà Mã đang quét sân, Tiền vội hỏi. Anh Đô đâu rồi hả mẹ? Ủa, mày đi với nó giờ hỏi mẹ là sao? Mẹ sao mà biết nó ở đâu? Chết rồi, nãy giờ con bận nói chuyện với bạn. Dặn anh ấy đứng yên mà khi quay lại không thấy. Có khi nào anh Đô bị lạc không hả mẹ? Ôi dào, làng bằng cái mũi mắt lạc bằng niềm tin à? Lấy điện thoại mà gọi cho nó. Con gọi rồi nhưng không có liên lạc được. Vậy hai mẹ con ta đi tìm. Mẹ cũng dọn dẹp xong hết cả rồi. Đợi mẹ quét nốt chỗ rác này đã. Bà Mã liêm vài phát cho có Lệ rồi cùng con gái đi tìm Đô. Nhưng tìm cả buổi cũng không thấy. Đến nhá nhem tối cũng chẳng biết tung tích của cậu ấy đâu. Dù hỏi khắp làng nhưng không ai thấy. Hai mẹ con sau khi mệt giã chân tay thì đành trở về. Ông Vàng vừa thấy bóng sáng vợ đã hỏi. Ủa, thế chưa tìm được nó hả? Có khi nào nó giận tôi chuyện hồi sáng nên bỏ đi luôn không? Lúc ấy tôi giận quá nên mới nói thế. Chứ có nghĩ gì đâu. Cái thằng này đúng là chán hết chỗ nói. Này 30 Tết rồi đi đâu được không biết. Tiền lắc đầu nguậy nguậy. Không đâu bố, anh ấy hồi nãy còn vui vẻ lắm. Hơn nữa đồ đạc vẫn còn ở đây thì sao mà đi được. Con sợ anh Đô lạc đường hoặc có khi gặp người xấu gì đấy. Nó to như con trâu mộng thì ai làm gì được. Nó mới lăn từ trên giường xuống mà khiến tao đã muốn gãy cả xương. Nó mà dùng sức chắc ai cũng đổ gục. Không phải lo, bây giờ qua nhà bác trưởng thôn kêu bác ấy dùng loa phóng thanh tìm người bị lạc. Tiền lúc này mới vỡ lẽ. Vậy mà con không nghĩ ra. Để con đi kêu bác ấy luôn. Hai mẹ con lại chở nhau trên chiếc xe cà tàng để tới nhà bác trưởng thôn nhờ bác ấy giúp đỡ. Bác trưởng thôn nghe vậy thì cũng vội vàng làm luôn. Bác ấy thấy Tiền lo lắng thì trấn an. Không sao đâu, chắc cậu ấy đi lạc. Không biết tiếng nên mới bị vậy. Chút nữa là về ngay ấy mà. Ở xóm này ai mà trâu bò hay dê bị lạc, cứ nhờ tôi nói loa thì lát nữa cũng có người đem trả. Bà Mã ở lại đây nói chuyện thêm một chút nữa rồi xin phép về luôn. Tuy nhiên khi trở về nhà vẫn chẳng thấy Đô. Họ đợi mòn mỏi cả buổi cũng không thấy đâu. Hàng xóm nghe tin chàng rể của nhà ông Vàng mất tích thì ai cũng vội vàng tới đó hỏi han. Tiền cứ nóng như ngồi trên đống lửa. Cô hết đi ra lại đi vào. Tiền áy náy vô cùng vì để cậu ấy ở đó một mình. Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra tới nông nỗi như vậy. Đến gần 10 giờ tối mới thấy chiếc xe máy đỗ phịch trước cửa. Đô lù lù xuất hiện cùng một người đàn ông lạ mặt. Câu cửa miệng của Đô khi nhìn thấy người đang chờ đợi mình. A Đù, đông vãi. Ông Vàng giận tím gan, ông rít lên. Mày nói cái thổ tả gì đấy? Cháu có nói gì đâu. Cháu đi kêu 500 anh em đấy. À, mày đang đe dọa tao đấy hả? Ông cứ nhìn quanh để kiếm cái gì phang cho Đô một trận. Nhưng mới đứng dậy thì đã đau tới lệch cả xương sống. Người đàn ông vội phân trần. Ôi, không phải như bác nghĩ đâu. Anh ấy cứu bố cháu bị đột quỵ, thuê xe chở bố cháu đi viện. Nếu như không có anh ấy thì bố cháu đã nguy hiểm tới tính mạng rồi. Máy anh ấy bị hết pin mà nhà cháu không ai có cục sạc cùng hãng này. Cháu đi hỏi mãi mới tìm được nhà bác. Đô còn chưa kịp mở lời đã bị Tiền bịt chặt miệng. Cô sợ cậu nói linh tinh sẽ gây họa lớn. Cả người cậu ấy lấm lem bùn đất nên Tiền đành kiếm cớ kéo Đô ra giếng để rửa chân tay. Cậu ấy hào hứng kể lại chuyện được bọn nhỏ dạy cho những câu giao tiếp, lấy lòng các cụ và tường thuật chi tiết vụ giúp đỡ ông già ấy như thế nào. Tiền chỉ biết than ngắn thở dài, chẳng thể trách được cậu ấy. Cô nghiêm cấm không được nói những từ mà chúng dạy. Sau này nếu cần gì cứ hỏi trực tiếp cô là được. Lại một lần nữa, Đô ngơ ngác khó hiểu. Tuy nhiên nhớ lại câu nói mà bạn bè hay truyền tai nhau. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Tự dưng Đô lại thấy tin tưởng lũ con nít hơn. Cậu chắc mẩm trẻ con đơn thuần như tờ giấy. Tuyệt đối sẽ không nói dối. Tiền giúp cậu ấy nhanh chóng thay đồ rồi chuẩn bị đón giao thừa. Tuy Đô không biết giao thừa là gì nhưng cũng phấn chấn lắm. Nhìn cậu vui sướng hệt như đứa trẻ được trao quà. Đêm hôm ấy đúng 12 giờ, ông Vàng thắp hương cúng tổ tiên. Đô cũng đứng sau chắp hai tay như ông, lẩm bẩm điều gì đó rồi cũng lại lấy lại để. Tự dưng lúc này ông Vàng không gay gắt nữa. Giọng ông ngọt nhạt hệt như biến thành người khác. Năm mới, bố chúc các con luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, cầu được ước thấy. Ông lấy hai phong lì xì đỏ thắm đưa cho Đô và Tiền. Vì Đô cũng biết tập tục này nên đưa ra cho ông một sớp tiền. Cháu mừng tuổi bác, chúc bác mau ăn chóng lớn. Cả nhà há hốc miệng trước lời chúc này. Ông Vàng cố nén cơn giận, vẫn cầm sớp tiền rồi miễn cưỡng cười thật tươi. Chừng nửa tiếng sau, ông kêu vợ con hạ cỗ để đón giao thừa. Trên trời pháo nổ đùng đùng sáng bừng cả một góc, tạo nên khung cảnh tuyệt vời. Họ cứ nói chuyện cả lúc lâu mới đi ngủ. Đêm nay Đô ngủ ngon một mạch tới sáng. chẳng bị ai gọi dậy nữa. Sáng mùng một, ông Vàng mặc đồ đẹp lắm, nét mặt cứ sáng ngời ngời, thấy Đô thì vui vẻ. Cháu dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi. Tự dưng ông ấy nhẹ nhàng quá, làm Đô có chút chột dạ. Cậu vừa bước ra ngoài thì thấy chỗ rác được tấp vào một góc, nên tiện tay cầm cái chổi quét thẳng ra ngoài. Ông Vàng mặt tối sầm, ông nắm chặt tay tới mức nổi từng đường gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Cái thằng trời đánh này. Ông Vàng vừa mới chạy được vài bước thì ngã nhào xuống đất. Ông cứ ôm lấy mạn sườn đầy đau đớn. Đồ vội vã chạy lại gần toan đỡ ông dậy, nhưng bị hất mạnh tay ra ngoài. Ông cứ vậy chù chéo. Tiên sư mày, đau chết tao rồi. Đúng là cái loại sao chổi, đi đâu cũng không yên với mày được hết. Mày không ngồi im một chỗ, đừng gây chuyện được hả? Nhà nào vô phúc mới vỡ được loại con rể như mày. Đô nghe bập bõm tiếng được tiếng mất, nhưng thấy ông ấy giận tới tím mặt thì cứ im thìn thít, tuyệt đối không dám mở lời. Mẹ con bà Mã từ trong nhà lật đật chạy ra. Bà ấy nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Bà không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ tới như thế. Ông bà ngồi đó một lúc thì chống tay đứng dậy. Hình như ông vẫn đau đớn lắm nên chẳng còn sức lực mà chửi bới nữa. Nguyên ngày mùng một, lúc nào khuôn mặt ông cũng nhăn nhó. Hễ có khách đến là bà Mã phải giải thích nguyên nhân, vì họ sợ sẽ hiểu lầm. Lúc đầu Đô lúi húi ở trong phòng, nhưng sau đó nghe mọi người khích lệ nên cậu lại chui ra phòng khách. Khổ nỗi mới đầu năm mới, nhưng cậu ấy nói chuyện mà người ta muốn tăng xông lên não. Nếu như không phải con rể tương lai của ông Vàng, chắc bị đập cho trận nhừ tử. Tự chung lại cũng là vì cậu ấy nghe không hiểu tiếng Việt nhưng lại hay nói. Cái tật nói dài, nói dài thành ra nói dại, nên ai cũng thấy bực mình, nhất là đúng vào ngày mùng một. Kết quả, người nào người nấy mặt cứ hầm hầm như đưa đám, ngồi một chút là kiếm lý do đi mất. Tiền cứ hết than ngắn thở dài, buồn đến mức con ruồi đậu ở má cũng chán chẳng muốn đập. Cô không hiểu tại sao bố mình xui xẻo tới như vậy. Ông Vàng ngồi buồn quá, cứ mở nhạc Vàng ra nghe, để khỏi nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Đô. Có mỗi bài Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng mà ông ấy cứ nghe đi nghe lại cả trăm lần, khiến Đô ngạc nhiên. Cậu tò mò hỏi: Bác đang tiếc cô nào có đúng không? Thế là không được, người ta lấy chồng thì chúc phúc chứ. Mày im ngay, tao bảo mày im. À mà quên, nay mùng một, ăn nhẹ nói khẽ cười duyên mà mày chọc điên tao không biết bao nhiêu lần. Chắc năm nay phiêu siêu miền cực lạc, các cụ có gánh còng lưng cũng không được. Đồ trợn tròn mắt ngạc nhiên. A đủ, cái gì, mày nói cái gì đấy? Tiền lập tức véo thật mạnh tay Đô, cậu ấy vừa suýt xoa vừa giải thích. Cháu có nói gì đâu. Nguyên một ngày ông Vàng cứ ngồi bẩn thần như vậy, ông buồn so đến mức chẳng thiết tha ăn uống. Hàng xóm họ dặn nhau đừng tới nhà ông vào hôm nay, kẻo lại bị Đô chủ ẻo, nên thành ra cả buổi chiều cũng chẳng thấy ai ló mặt qua. Mọi năm nhà ông lúc nào cũng người ra người vào tấp nập, bởi ông Vàng hay tham gia các hội nhóm ở trong làng nên nhiều người biết đến. Đô cứ giục Tiền dẫn đi chơi nhưng bị bà Vàng ngăn lại. Bà sợ Đô qua nhà họ nói nhăng nói cuội, lại bị họ đánh cho khổ thân. Vậy là nguyên một ngày mùng một buồn tẻ trôi qua, chậm chạp tới mức tưởng như vài năm. Đô cứ đi ra đi vào, hết nhìn trời nhìn đất rồi lại chơi với mấy con giun con dế. Chẳng biết cậu ấy có hiểu chúng nó nói gì hay không, mà cứ lẩm bẩm một mình xong cười khúc khích. Tiền ngồi trong buồng nói chuyện với mẹ, trước những câu hỏi hóc búa của bà Mã về thân phận của Đô, cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cô tuyệt nhiên không dám nói sự thật, vì sợ mẹ mình nổi cơn tam bành, đuổi cả cô lẫn Đô đi ngay trong hôm nay. Dù muốn phát điên về những tội lỗi của cậu ấy gây ra, nhưng giờ đã đâm lao là phải theo lao, nên cô đành nín nhịn. Bà Mã cứ lắc đầu nguậy nguậy. Thôi con ạ, mẹ thấy thằng Đô nó không hợp với nhà mình đâu, từ từ rồi mình kiếm tiếp, đừng có bạ đâu lấy đấy là khổ một đời. Cứ trai Việt mà lấy, Tây Tàu gì không biết, bất đồng ngôn ngữ, sao nó lôi dòng họ mình ra chửi cũng nhe răng mà cười chứ có hiểu nó nói gì đâu. Để nó ở lại đây vài ngày, xong con lựa lời mà nói để nó tự rút lui. Nói chung đừng có làm tổn thương nó quá, không mẹ sợ nó làm những điều dại dột lại ảnh hưởng tới con. Tiền nghe tới đây thì vui như mở cờ trong bụng. Cô không nghĩ mẹ lại tán thành cho việc này. Dù bề ngoài cô vẫn mếu máo như đang buồn bã lắm. Bà Mã tưởng thật nên cứ ôm ấp con gái khuyên can hết nước hết cái. Bà ăn một cái Tết cùng với Đô mà sợ khiếp linh hồn. Bà cũng hy vọng khỏi gặp lại cậu ấy thêm bất cứ lần nào nữa. Hai mẹ con cứ thì thầm to nhỏ một lúc lâu thì nghe có tiếng ông Vàng gọi lớn. Bà ơi, lấy cho tôi lọ dầu cao sao vàng, tự dưng tôi bị đau bụng quá. Bà Mã hớt hải vội chạy đi tìm kiếm. Năm nay xui xẻo trăm bề, đụng đâu hỏng đó làm bà buồn nẫu hết cả ruột. Nhà bà lại vốn mê tín mà gặp Đô nên tanh bành khói lửa. Bà Mã cầm lọ dầu nhỏ đưa cho chồng. Ông ấy hình như lúc này đau lắm nên mặt tái mét nằm gục trong giường, đôi môi khô khốc. Ông trùm chăn kín mít, lạnh run cầm cập, miệng không ngừng than vãn. Lạnh quá, đau bụng nữa, không biết là bệnh gì thế này. Bà Mã giúp chồng bôi vào bụng và xung quanh người để làm ấm cơ thể. Bà cũng lo lắng không biết chồng bị bệnh gì. Ông ấy cố nhắm mắt lại để lấn át cơn đau. Khi ông vừa thiêu thiêu ngủ thì bên ngoài có tiếng thầy Quý. Năm mới chúc ông bà. Vừa mới tới đó thì cả bàn thờ bỗng dưng đổ rầm xuống đất. Ông Vàng quên khuấy mình đang đau đớn, cũng phải bật dậy lao ra ngoài. Thầy Quý ngơ ngác hết nhìn những mảnh vỡ tan tành, rồi lại nhìn vợ chồng bà Mã, như sợ họ hiểu lầm nên ông vội thanh minh. Tôi không có động gì vào hết, tôi vừa mới đi tới đây thì bàn thờ nhà ông bỗng đổ sập. Ông Vàng hồn vía lên mây, ông biết đây chắc chắn là điểm dữ. Năm ngoái ông đi xin quẻ thì được báo trước năm nay khó qua khỏi, nếu không ăn chay tích đức thì phải đi chầu Diêm Vương. Ông Vàng lý nhí, thầy, nhờ thầy giải cho tôi xem tình hình như thế nào. Bữa giờ thầy đi đâu mà không thấy tâm tích thế? Tôi muốn hỏi nhiều chuyện mà cũng chẳng biết hỏi ai. Đồ cũng chạy sồng sọc vào nhà, tay vẫn đang cầm theo mấy con giun cho vào cái hũ nhỏ. Cậu thấy đồ đạc vỡ khắp nơi thì cầm cây chổi tính dọn lại sạch sẽ. Tuy nhiên cậu vừa mới cầm cây chổi thì sực nhớ vụ hồi sáng bị chửi vô cớ. Cậu đánh liều nên hỏi, cái này làm sao hả bác? Bác cái bờ lác tắc tắc. Ông Vàng buồn thối ruột nhưng vẫn cố sức để chửi Đô. Ông biết tất cả mọi chuyện đều là cậu ấy gây ra. Ông chỉ thẳng vào mặt Đô rồi nhờ thầy Quý coi tướng thử. Cứ ngỡ ông ấy sẽ chê thậm tệ, ai ngờ người này vừa lướt qua đã gật gù khen ngợi. Cậu đây đích thị người tài, tốt tính giàu có được ngài trên cho. Cậu đây vô nghĩ vô lo, tuy nhiên lại nghĩ đủ trò lắm thay. Thực ra cũng có cái hay, nếu như cố gắng chẳng may không thành, nhất định sẽ gặp duyên lành, ông bà có phúc rành rành đây luôn. Ông ấy chốt hạ câu cuối rằng Đô chính là quý nhân phù trợ. Có cậu ấy là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn việc bàn thờ tự rơi là do nó cũ quá rồi, trên đó bỏ nhiều hoa quả quá nên dẫn tới sập, chẳng có ảnh hưởng gì hết. Ông Vàng mắt tròn mắt dẹt, lần đầu tiên trên đời ông hoang mang trước tài kinh kịch của thầy Quý. Xưa nay thầy ấy nổi tiếng cả huyện này vì nói đâu chúng đó, nhưng hôm nay lại phán Đô như vậy nên có muốn tin cũng chẳng thể tin được. Ông chán nản. Nó mà được như thầy phán chắc tôi đi đầu xuống đất. Quý nhân phù trợ nên nó mới về có mấy ngày mà nhà tôi sắp tan cửa nát nhà. Mọi người dắt nhau vào trại thương điên hết cả đây. Đô nghe ông ấy nói mình như vậy thì ngớ người. Bác đừng nói cháu như thế. Cháu có làm gì đâu mà bảo cháu bị điên. Năm nào cháu cũng khám ở trại thương điên đấy. Hoàn toàn bình thường mà. Ôi dồi ôi, thầy nghe nó nói chưa, nó bị điên đấy. Năm nào nó cũng phải uống thuốc đều đặn. Thảo nào tôi thấy đầu óc của nó không được bình thường. Thôi, con tiền kéo nó đi ngay trong hôm nay. Để phòng tối mà nó lên cơn là toi cả lút đấy. Bao nhiêu vụ tụi điên nó cầm dao chém người nhưng không bị đi tù đâu. Sao mày không nói sớm? Ông Vàng thấy mình nói to quá nên sợ Đô nổi cơn thịnh nộ, đành dịu giọng. Thôi, cháu đi đi. Cháu có tiền chưa, bác cho tiền xe đây này. Cháu đi đường mạnh giỏi, sau này đừng về đây nữa. Bác cũng bán nhà đi chỗ khác rồi. Đô chưa kịp phản ứng thì thầy Quý đã liếc xéo. Vớ vẩn, sai thế nào được. 30 năm kinh nghiệm của tôi không thể sai được. Tôi bảo cậu ta sẽ là người đem may mắn cho gia đình ông. Bà Mã cười mà như mếu. Tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Thôi, cứ theo ý ông nhà tôi. Hôm nay cho cậu ấy đi cũng được. Đồ gãi đầu gãi tai. Đang Tết mà cháu đi sao được? Cháu chưa được đi chơi nữa. Tiền ngồi thừ một chỗ. Cô nửa muốn tống khứ cậu ấy đi cho khuất mắt, nhưng lại thấy tội tội, nên chẳng biết làm như thế nào cho hợp lý. Ông Quý nhăn mặt nghiêm giọng. Trời ơi, ông bà có phúc mà không biết hưởng. Chói cho chặt vào, nó mà ra ngoài là bao nhiêu người tranh giành hốt đấy. Cậu ta là mỏ vàng, mỏ kim cương. Ông Vàng bật cười khanh khách. Vàng mắt thì có, nó mỏ vàng chắc tôi cha của vàng. Ông Quý giảng dài một hồi mà chẳng ai chịu nghe nên chán chẳng nói tiếp. Ông tức tối bỏ về, còn vợ chồng bà Mã vẫn nhìn nhau chẳng biết đầu cua tay nheo thế nào. Ông Vàng thử lấy hết kiên nhẫn để hỏi. Này, nhà cậu giàu không? Nhà cháu làm gì có giàu, bên đó không để giàu như thế này đâu. Trời ơi, money, money, có money không? Ông Vàng xòe bàn tay ra dấu đếm tiền. Lúc này Đô hiểu ý nên mở ví ra. Nhìn có mấy tờ 50, làm ông Vàng tụt hết cả cảm xúc. Giấc mộng giàu sang của ông cũng vì vậy mà tan như bọt biển. Ông ngồi xổm xuống đất, cứ lẩm bẩm một mình. Nó mà giàu chắc mình đại gia bố nó mất rồi. Thì nó khác đếch gì tin đầu gối. Ông định nói nữa, nhưng cơn đau bụng lại ập đến. Đô nhìn ông cứ suýt xoa. Tay ôm mạn sườn thì vội nói. Hay là bác bị đau ruột thừa? Tiên sư mày chứ. Mày rủa ta đau ruột thừa. Ôi, đau quá. Tiền nghe Đô nói thì chột dạ. Cô cũng đánh liều hỏi han bệnh tình của bố mình xem như thế nào, rồi lựa lời nhắc ông đi khám. Ông ấy lúc đầu cương quyết không đi, nhưng gắng gượng được tới tối thì cơn đau vật vã nên không chịu được. Đô lúc ấy chẳng kịp nghĩ ngợi, cõng ông chạy ra cổng. Tiền thì lấy xe máy, nhưng phát hiện xe đã nổ lốp. Cô đánh liều sang hàng xóm mượn thử, nhưng chẳng ai cho. Họ còn nguýt ngắn nguýt dài. Tội đầu năm đã đi mượn. Tình huống quá cấp bách, nên Đô đành phải chạy bộ. Cậu ấy đã từng một lần đưa ông già bị đột quỵ tới bệnh viện nên biết đường. Lúc đầu Tiền bảo đưa vào trạm xá, nhưng Đô tin ông ấy bị đau ruột thừa, nếu chần chừ sẽ không kịp. Cậu chẳng kịp trả lời mà cứ chạy thật nhanh. Ông Vàng cảm nhận rõ hơi thở dốc của Đô. Cả người cậu ấy mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết cả bộ đồ đang mặc, nhưng vẫn tuyệt nhiên không dừng lại. Ông dù đau đớn tới mức muốn ngất xỉu, nhưng cũng bị làm Đô cho lay động. Hóa ra cậu ấy cũng không đáng ghét như những gì ông ấy nghĩ. Mắt ông dần hoa lên, ông ngất xỉu trên lưng Đô lúc nào không ai biết. Lúc ông tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh, có một mình ông một phòng, Đô cũng nằm gục ngay bên cạnh. Đôi bàn tay vô thức sờ vào mạn sườn thấy hơi nhói lên một cái. Ánh mắt ông thất thần nhìn lên trần nhà. Ông biết mình vừa thoát từ cửa tử trở về. Nếu như đêm nay không có Đô, chắc ông chẳng thể qua khỏi nổi. Đang lúc ông suy nghĩ miên man thì cậu ấy bừng tỉnh. Đô mỉm cười toe toét. Bác sĩ bảo bác bị đau ruột thừa. Họ mổ laser rồi. Mổ này không đau mà lại nhanh lành. Cảm ơn cậu. Không sao, cháu phải giúp bác mà. Thôi bác ngủ đi, đừng nói nữa. Ngủ cho nó nhanh lành. Ông Vàng khẽ gật đầu. Ông giả nhắm mắt lại. Đô thì lấy điện thoại đứng sang một góc rồi nói. Cậu ấy toàn nói xì xà xì xồ nên ông chẳng biết nói gì. Tự dưng lúc này ông Vàng nhớ đến lời thầy Quý hồi nãy. Bụng bảo dạ. Nó đúng là quý nhân của mình thật. Nhưng có thấy sầu khỉ khô gì đâu. Nó chọn mổ laser gì đấy. Chắc mất toi cả tấn lúa của mình chứ ít gì. Đã nghèo lại còn chơi sang cơ. Ông cứ ngẫm nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, ông thấy một đám cưới hoành tráng. Ông dắt tay Tiền vào lễ đường trao cho Đô. Cả hội trường bao phủ một màu trắng tinh khôi. Chỉ có duy nhất cậu ấy là một màu đen sì nổi bật. Ông ú ớ kêu lên, nhưng chân tay như bị ai đó giữ chặt, muốn nói mà chẳng nói thành lời. Bỗng có tiếng thề quý văng vẳng bên tai. Liệu hồn cho chúng nó cưới nhanh lên. Qua năm này là nhà ông có hạn lớn đấy. Ông Vàng cả đêm cứ mê man như vậy, mơ hết chuyện này sang chuyện khác. Điều kỳ lạ chính là giấc mơ nào cũng nhắc nhở ông phải mau chóng tác thành đám cưới cho Đô và Tiền, thì mọi chuyện khó khăn cũng sẽ đều được giải quyết ổn thỏa. Năm nay ông hạn tam tai, lại có sao kế Đô chiếu nữa. Nếu không nhanh chóng làm đám cưới cho con gái thì mọi chuyện sẽ cực kỳ khó khăn. Ngay cả trong giấc mơ mà ông cũng toát mồ hôi hột, chân tay thì lạnh toát. Ông không dám tin ngay cả tổ tông nhà mình cũng đồng quan điểm với thầy Quý. Hôm sau mới tờ mờ sáng, ông ấy đã tỉnh dậy, gương mặt phờ phạc đầy mệt mỏi. Đúng lúc này Đô cũng vừa mở cửa đi vào. Cậu ấy đem theo một thau nước ấm rồi hồ hởi. Bác rửa chân tay đi rồi ăn sáng. Cháu mua cháo rồi. Cậu vừa nói vừa nhúng cái khăn sạch vào nước ấm vắt cho Kiệt, lau mặt mũi chân tay cho ông. Tiền cũng đúng lúc ấy chạy vào, cô thở dốc. Bố thấy trong người sao rồi? Hôm qua mẹ bị trúng gió nên con phải ở nhà không đi được. Này mẹ đỡ rồi, đòi vào đây thăm bố nhưng con không chịu. Con bảo bố sắp được về. Mẹ cứ ở nhà chờ tin. Thế bà ấy ở nhà với ai? Con về đi. Mình thằng Đô ở đây với bố là được rồi. Bố không sao, trong người không đau đớn như hôm qua nữa. Đô nghe vậy gật đầu như búa bổ. Đúng rồi, tôi canh bác cho, cô cứ về. Cái gì, canh gì ở đây? Tốt nhất anh về học lại ngay tiếng Việt cho tôi. Anh cứ ăn nói lung tung, nên đi đâu tôi cũng nhục mặt với anh hết. Người ta bảo chăm sóc, chứ không ai dùng từ canh, hiểu chưa? Đô trước mắt khó hiểu. Thế sao hôm bữa cô nói tôi canh con chó không sợ nó chạy mất? Tiền vội bịt chặt miệng Đô lại. Cứ ngỡ ông Vàng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ ông ấy vẫn nhẹ nhàng. Khi nào bác ra viện thì bác dạy cho tiếng Việt. Nói chung tiếng Việt khó lắm. Cháu nói được như vậy là cũng siêu rồi đấy. Đô cứ há hốc miệng. Cậu không ngờ hôm nay ông Vàng lại khen mình, nên có chút không quen. Cậu chớp mắt. Bác có cần cháu gọi bác sĩ kiểm tra đầu cho bác không? Tiền lúc này hết chịu nổi. Cô giẫm thật mạnh vào chân Đô. Cậu ấy đau quá nên nhảy lò cò. Vừa nhảy vừa ôm chân suýt xoa. Cô làm trò gì đấy? Ông Vàng không những chẳng hề chửi bới mà còn cười vui vẻ. Thế hai đứa bao giờ tính tổ chức kết hôn? Bác thấy nên làm luôn trong năm nay. Đằng nào cũng phải cưới. Cưới sớm hay cưới muộn thì cũng phải cưới. Chỉ bằng đánh nhanh thắng nhanh rồi nghỉ, các cụ hay bảo. Châu chậm uống nước đục. Mấy cái thủ tục cưới xin nhà bác cũng không làm khó đâu. Giờ thời đại văn minh rồi, không cần quá chú trọng lễ đen như trước. Hả? Hả? Cả hai con người kia không hẹn mà cùng thốt lên. Tiền nuốt khan ngụm nước bọt. Cứ vậy mà tát vào má bồm bốp. Cô sợ mình đang bị mộng du. Khi cảm nhận thấy mình biết đau thì Tiền lý nhí. Cưới, cưới á bố? Sao đang yên đang lành tự dưng cưới hỏi gì ở đây? Ô hay, chứ mày tính báo cô bố mẹ đến già. Xưa tao đi bộ đội cưa bom mìn suốt không sợ, nhưng sợ quả bom ở trong nhà như thế này cứ lo ngày ngáy, không biết bao giờ nó nổ tung. Tốt nhất quả Tết cưới luôn, cấm lằng nhằng. Bố mẹ nuôi con trâu đấy, sẵn tiện mổ luôn để đãi bà con hàng xóm. Gà nhà mình cũng có rồi, rau cỏ đầy vườn, họ hàng cả đống. Kêu gọi một cái coi mà chật hết cả sân. Bố thấy thằng Đô tính cách hiền lành tử tế. Lúc đầu bố công nhận hay tức tối với nó. Nhưng giờ bố nghĩ thông rồi. Tất cả đều là hiểu lầm. Vì nó không sõi tiếng của mình cũng như mình có biết tiếng của nó đâu. Vậy nên bây giờ mỗi ngày để ra một tiếng dạy nó học là ổn rồi. Thằng này nó sáng dạ lắm. Nói ít hiểu nhiều. Tiền cứ đứng ngây như phỗng. Còn Đô cười vô hàm răng trắng hếu. Cậu chớp luôn cơ hội. Con đội ơn bố. Đấy, thấy chưa? Nó nói rõ đây này. Nói cứ tròn vành rõ chữ là người ta tự hiểu. Để con kêu bố mẹ con qua đây rồi nói chuyện với bố mẹ. Con cũng muốn cưới luôn để lâu thằng khác nó cũa mắt. Ông Vàng bật cười. Sao tao nói mấy cái này mày hiểu hết nhanh thế? Mà bình thường cứ như thằng ngố vậy. Sao bố lại tao nữa rồi? Phải xưng bố con chứ. À thì bố tại tao. À quên, bố quen mồm. Thì thân thiết mới xưng mày tao. Chứ đứa xa lạ tao nhầm bố chẳng nói mày tao bao giờ. Tiền vẫn bủn rủn chân tay. Cô thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, tay xoay mạnh hai bên thái dương. Con còn trẻ mà, từ từ hãy nhắc tới chuyện đó. Hơn nữa con với anh Đô cũng mới quen biết chưa lâu. Đã hiểu gì về nhau đâu mà cưới với xin. Ôi giời, bố mẹ mày ngày xưa có quen đâu. Được ông bà mai mối gặp nhau có hai lần là cưới luôn. Vẫn sống hạnh phúc tới già. Lắm đôi ngôn lù cho lắm, quen nhau thập kỷ, thập kiếc gì cơ. Xong mấy bữa lại ly hôn, chia tay ì xèo. Theo nhân tướng học, bố thấy hai đứa có tướng phu thê. Lấy nhau đảm bảo hạnh phúc viên mãn, còn đàn cháu đống. Tiền nghe đến đây thực sự hoảng hốt, nên kiếm cớ quay sang tuổi. Cô ú ớ, Thực ra có chuyện này con vẫn giấu bố. Con với anh ấy tứ hành xung đó bố. Tại bố cứ bắt con đưa về ra mắt, nên con đánh liều đưa về thử. Chẳng phải bố bảo không được lấy người khác tuổi còn gì. Lấy về một trong hai sẽ gặp nguy hiểm, làm ăn không thành. Ông vàng nguyết dài. Hầm quá, thầy quý bảo rồi. Đất trời đều ủng hộ thằng Đô, nó là đại gia, là con của trời. Tứ chứ thập hành xung thì cũng cưới. Đã bảo cưới là cưới, nói hoài, nói mãi. Đô nãy giờ cứ ngồi im thiên thít, nghe được cưới vợ nên cười tủm tỉm, nhất quyết không mở lời. Cậu sợ mình nói lung tung chọc giận bố vợ là ông sẽ thu hồi lại mệnh lệnh, nên thà cứ giả câm giả điếc cho an toàn. Tiền liếc mắt qua Đô cầu cứu, nhưng cậu nhìn luôn sang chỗ khác. Bất đắc dĩ Tiền nói to. Bố phải hỏi ý kiến anh Đô đấy chứ. Đâu phải bố con ta tự quyết định là được. Đô, con có muốn làm con rể của bố không? Con muốn làm con dê. Cái gì? Đô biết mình không nói được, nên cứ gật như bố bổ, mím chặt môi tỏ ý đồng tình. Ông vàng vui sướng vỗ tay đèn đét. Đấy, vậy là ổn thỏa rồi. Đợi bố ra viện là cho cưới luôn. Họ nhà mình năm nào cũng cưới ầm ầm, có mình nhà ta là mãi chẳng thấy động tĩnh. Cuối cùng bố cũng chờ được ngày này rồi. Đến bây giờ thì Tiền đã chắc chắn đầu óc của ông có vấn đề, nên tuyệt nhiên không dám cãi nữa. Định bụng đợi ông khỏe hẳn sẽ cho ông đi chụp phần não. Đồ nhanh nhảu chạy đi lấy cháo. Cậu xung phong làm nhiệm vụ đút cho ông vàng. Dù ông ấy cương quyết giành lấy cái thìa tự xúc ăn, nhưng Đồ nặng nặng không chịu. Cậu ta đang vui mừng hỏi về những tập tục cưới hỏi ở Việt Nam. Hình như cậu ấy còn nôn nóng hơn cả bố vợ. Tiền ngồi đây một lúc thì bước ra ngoài hít tí khí trời. Cô cứ sợ ngồi tiếp trong này sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết mất. Trong phòng Đô cười không thấy mặt trời đâu. Bố, đội ơn bố. Con cứ sợ bố không đồng ý. Bữa giờ con gây bao nhiêu chuyện mà bố không trách con hả? Bố muốn nổ não luôn ấy chứ. Nhưng số trời đã vậy, tránh sao được. Các con cứ yêu thương nhau, sống thật hạnh phúc là bố mãn nguyện lắm rồi. Bố cũng chẳng có gì cho vợ chồng con. Thôi thì miếng đất sau này cho hai đứa. Đồ nghe tới đây thì cảm động. Cậu cứ nắm chặt tay ông, ánh mắt hơi rung động. Bố không cần lo, con lo được. Ông vàng chỉ buồn là Đô nghèo quá. Sau này lấy con mình không biết cậu lấy gì để nuôi thân, chứ đừng nói là nuôi vợ nuôi con. Nhưng vì đêm qua những lời cảnh báo sớm sét kia làm ông run sợ, nên ông vàng cũng đành nhắm mắt đưa chân. Chứ kỳ thực ông cũng không nỡ gả con gái cho Đô. Tuy nhiên ông chỉ biết giấu bí mật này ở trong lòng, sống để bụng chết mang theo, chứ không dám nói với bất kỳ ai. Nguyên ngày ở bệnh viện, Đô cứ một mình xông xáo chạy đôn chạy đáo, lo lắng cho ông ấy, chăm sóc từng ly từng tí một. Cậu ấy nhanh chóng nổi tiếng ở cả khu này, vì người như cục than, tiếng Việt lơ lớ, lại còn chạy ra chạy vào. Nhưng ai cũng khâm phục sự chu đáo của Đô đối với ông vàng. Họ thầm khen ông ấy có phúc, nên mới có con rể như Đô. Vài ngày nằm viện, may mà có Đô ở đây nên ông vàng cũng chẳng thấy buồn bã. Ông gọi điện về nhà hỏi thăm vợ, rồi dặn dò không ai cần tới đây. Lúc nào khỏe, ông sẽ tự về. Ngoài ra ông còn nhắc bà phải lên danh sách để mời đám. Bà Mã được Tiền thông báo chuyện này từ trước, nhưng khi nghe chính miệng chồng nói ra thì vẫn sốc lên sốc xuống, khóc hết nước mắt để gây áp lực cho chồng, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Bà không biết ông ấy ăn phải bùa mê thuốc lú gì của Đô mà tự dưng quay ngoắt thái độ như biến thành con người khác vậy. Ông vàng ở viện đúng 4 hôm thì được về nhà. Hai bố con bắt taxi về tới tận nhà. Đi được nửa đường bỗng ông vàng hốt hoảng. Chết rồi, bố gọi cho mẹ con ở nhà không để phòng tí nữa không có tiền trả. Bố có mang theo ngàn nào trong túi đâu? Con có mà. Con có, tiền đâu? Bố thuê ví của con làm gì được mấy đồng? Đồ chớp mắt. Con để trong đây rồi. Cậu giơ điện thoại cho ông vàng coi. Ông ngào ngán nghĩ bụng. Bố thằng khủng, tiền mà để trong điện thoại. Nếu như ông không sắp mất mạng, chắc ông tống khứ mày đi luôn quá. Muốn hòa hợp với nó mà chẳng thể hòa hợp được. Khi xe chạy tới nhà, ông vừa định mở cửa xuống xe thì thấy Đô đã khều người tài xế, rồi xin số tài khoản. Chẳng biết cậu ấy làm gì mà nhoay nhoáy vài bước đã xong. Tài xế cười híp mắt, luôn miệng suýt xoa. Quý hóa quá, cảm ơn anh, lại còn cho tôi thêm nữa. Ông Vàng vội hỏi. Ủa, con tôi trả tiền anh rồi hả? Có thấy nó đưa cho anh đâu? Anh ấy chuyển khoản bác ạ, còn bo cho cháu gấp đôi sau đó. Công nhận con rể bác sộp thật. Ông Vàng túm luôn lấy cổ tay hỏi Đô dồn. Nhét tiền vào chỗ nào trong điện thoại mà gửi đi được hay thế? Trong đó con còn bao nhiêu? Đô mở đưa cho ông coi số dư hiện có rồi giải thích. Cái này là ở số thẻ nãy đó bố. Ông Vàng dụi mắt đếm từng số không, rồi bất ngờ ngã ngửa xuống ghế. Ông không dám tin những gì mình thấy, miệng lắp bắp. Hai tỷ ấy hả? Ôi dồi ôi, thật hay là con lừa bố đấy? Thật mà, con lừa bố làm gì? Thế con còn nhiều nữa không? Con vẫn còn. Đô mới nói tới đó, thì đã thấy mẹ con Tiền chạy ra đỡ ông Vàng vào nhà. Ông ấy mặt tươi rạng ngời, miệng chóp chép. Ý trời, tất cả là ý trời. Đô cũng đi theo sau, chẳng hiểu mắt mũi cậu ấy để đi đâu mà va trúng chậu hoa ngã nhào xuống đất. Ông Vàng vội vã bước nhanh lại không ngừng hỏi han. Con rể sao đấy? Làm gì cũng phải cẩn thận. Có đau không? Con không sao. Ông Vàng khoác vai bá cổ con rể xem ra vui vẻ lắm. Ông bảo vợ hôm nay nấu món gì thật ngon, đi kêu mấy bác qua đây thông báo chuyện quan trọng. Bà Mã thấy sự việc đã đi quá giới hạn nên vội khuyên can. Ông mới đi mổ về thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi đã, mọi chuyện tính sau. Ôi bà cứ lò bò răng răng, thằng Tô nó là con vàng con bạc của tôi, phải cưới gấp luôn trong ngày tuần sau. Tôi không nói nhiều, bảo sao bà cứ làm y như vậy. Bà Mã thấy chồng nổi cơn thịnh nộ nên cũng không dám cãi nữa. Ông Vàng kéo Đô tới cái chõng tre rồi bắt mở tài khoản khác cho coi. Khi nhìn số dư ở mỗi tài khoản, ông cứ thở dốc, tim đập thình thịch. Ông nhìn Đô không chớp mắt. Thế con có nhà trên thành phố chưa? Con có rồi mà. Quên, có nhà luôn rồi. Nhà rộng không? 1000 m² thưa bố. Ôi mẹ ơi, thế con còn có cái gì nữa không? Lương tháng con bao nhiêu? Con không có lương. Sao lại không có lương? Con làm chủ. Ông Vàng nghe tới đâu choáng váng tới đó. Ông run run ôm lấy con rể rồi căn dặn. Sau này con muốn đập cái gì ở nhà này cứ việc. Con muốn quét nhà lúc nào cứ quét. Ăn gì cũng được. Bắt bao nhiêu cá, thả bao nhiêu chim tùy ý. Bố chẳng có gì ngăn cấm nữa. Hai bố con cứ ngồi đó trò chuyện vui vẻ. Bác trưởng hôm nay mới cãi nhau với vợ nên chẳng có tâm trí để hỏi han. Nguyên nhân vợ chồng cãi nhau cũng là do Đô, nên thành ra bác ấy thấy mặt cậu ấy là tức anh ách. Chẳng là hôm mùng 1 cậu ấy chủ ẻo mà ứng nghiệm nên vợ bác trưởng nổi cơn tam bành về nhà chửi chồng. Đô thấy bác ấy thì cúi chào. Cháu chào bác. Chào cái gì? Sao chào nào ở đây? Bác giận gì cháu thế? Cậu là cái thằng vô dụng, ăn ốc nói mò, ăn bừa nói bãi. Vợ tôi đang chửi om sòm ở nhà kia kìa. Cháu có nói gì đâu cơ chứ. Ông Vàng không cam tâm thấy con rể bị bắt nạt nên giải vây. Ô hay, thằng Đô nhà em nó có trêu gì bác đâu. Tự dưng bác qua đây xả một tràng như thế, sao mà nó hiểu được. Ủa, nó thành người nhà chú từ khi nào thế? Tôi khuyên thật, thằng này rước nó về cơ mà đi đầu xuống đất. Bác nói gì đấy? Con em mà bác lại nói thế. Bác không chúc mừng chúng em thì chớ. Lại cay nghiệt thế, tội nghiệp nó. Bác trưởng cũng bị ông Vàng quay như trong chóng. Bác sờ lên trán mình rồi lại sờ lên trán ông Vàng cứ lẩm bẩm. Rõ ràng là không nóng. Đô thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Bỗng cậu ấy lớn tiếng. Đầu bác cứng như trâu ấy. Bác trưởng đang điên tiết chuyện gia đình lại bị Đô chọc tức nên không kìm được mà vớ ngay chiếc tông lào phang cho cậu ấy tối tấp. Đô cứ ôm chặt lấy bác trưởng không ngừng thanh minh. Bác lại sao nữa đấy? Đang yên đang lành tự dưng đánh cháu. Ông Vàng ngay lập tức đứng ra công khai bảo vệ cho con rể. Ô hay, bác cứ suốt ngày kiếm chuyện với nó thế. Thằng con rể em, nó cũng đâu phải đến nỗi nào. Chuyện gì không hiểu thì bác cứ từ từ dạy bảo. Bác làm bậy là không được. Mình là bậc trên phải cư xử cho con cháu nó nể. Cái gì, ý chú là sao? Chú nói tôi trẻ con nên bắt nạt nó ấy hả? Này nhá, tôi nói cho chú biết, sau này đừng bao giờ gọi tôi sang đây. Nó chủ ẻo vợ tôi bị xe tông, nên giờ bà ấy bị thật kia kìa. Đồ cứ đứng đực mặt ra tội nghiệp. Cậu nghĩ nát óc cũng không nhớ ra câu này mình đã nói lúc nào. Rõ ràng cậu không hề chủ ẻo ai như những gì bác trưởng nói. Nhưng tình hình trước mắt vô cùng căng thẳng, nên Đồ cứ bụng bảo dạ. Giờ mà nói lung tung là khỏi cưới được vợ, cứ giả câm giả điếc là thượng sách. Bác trưởng tức xối xả, xả một tràng rồi mới bỏ đi. Bà Mã nãy giờ cũng muốn can ngăn, nhưng sợ lại châm dầu vào lửa. Thực tình bà hoàn toàn đồng ý với những gì bác trưởng vừa nói. Bà không hề muốn Đô trở thành con rể của mình. Ngay trong đêm hôm ấy, cả nhà họp gia đình khẩn. Nếu như bố con ông Vàng mặt tươi như hoa, thì mẹ con bà Mã lại ỉu xỉu như bánh đang ngầm nước. Lúc này Tiền dường như đã ngấm đòn. Cô cũng lo sợ mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát, nên đánh liều nói sự thật cho mẹ từ trước. Bà Mã cứ suy nghĩ thật kỹ lưỡng, không biết bắt đầu từ đâu để nói cho ông Vàng hiểu được. Nhìn bà như gà mắc tóc, nên ông ấy nói luôn. Bà bị sao đấy? Tôi có chuyện này muốn nói với ông, nhưng đề nghị ông phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được kích động. Còn dại cái mang, nó còn nhỏ nên không hiểu sự đời. Bà uống nhầm thuốc hả? Nói luôn đi, cứ úp úp mở mở như vậy sao mà tôi biết được? Có gì phải nói rõ ràng rành mạch ra chứ. Thực ra chuyện của cái Tiền với thằng Đô không như ông nghĩ đâu. Là sao? Bà nói bình tĩnh tôi nghe coi nào. Tự dưng nói xong mà cái não tôi nó lâng lâng không hiểu gì hết. Bà Mã lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi lý nhí. Hai đứa nó không phải người yêu gì cả. Con Tiền nó thuê thằng Đô giả làm người yêu đấy. Nó sợ tôi với ông nổi cơn thịnh nộ nên mới cả gan làm liều. Thôi, tôi xin ông, chuyện riêng số của con gái cứ để chúng nó tự quyết. Xã hội giờ văn minh rồi, mình chỉ có thể tham gia thôi, không thể bắt ép kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó được. Ông Vàng khẽ thở dài, ông cũng khá sốc khi biết sự thật. Ông ngồi phịch xuống chõng tre, mắt cứ nhìn ra ngoài cổng. Đồ cũng đã cảm nhận được nguy hiểm rất gần kề, nên vội vã nói luôn. Con xin bố mẹ cho con được cưỡi. Cưỡi cái gì? Cưới ấy bố. Đồ dặn mãi mới ra được chữ, lưỡi cứ níu chặt vào nhau. Chưa khi nào cậu ấy thấy mình bị mất bình tĩnh tới như vậy. Ông Vàng cứ ngồi trầm ngâm một hồi lâu, dường như ông vẫn đang suy nghĩ về quyết định quan trọng của mình. Đồ cứ ngồi ngay cạnh ông ấy thề thốt, hứa hẹn đủ điều. Cậu ấy ngọng líu ngọng lồ lại cứ nói liên tục, làm cho ông Vàng đau đầu hơn nữa. Cuối cùng ông kéo vợ lại một góc. Chẳng biết ông thì thầm to nhỏ những gì vào tai bà Mã, mà bà ấy cứ tròn xoe mắt, lát lát lại trầm trồ. Hai ông bà thậm thụt như vậy cả tiếng đồng hồ mới quay lại chỗ Đồ. Tiền mặt vẫn đang căng thẳng lắm, chờ đón quyết định của bố mẹ mình. Cô chắc mẩm mẹ đã thuyết phục được bố rồi. Tiền cũng chừa luôn, không dám làm như vậy nữa. Số cô lận đận tình duyên nên chẳng dám ước ao xa vời. Bà Mã bước lại gần con gái, giọng bà tự tin hơn hẳn. Thôi con à, mọi chuyện cũng đã rồi. Mẹ thấy thằng Đô nó tốt tính, yêu thương con thật lòng, vậy nên bố mẹ chấp nhận cho cưới. Chưa có tình cảm thì lấy về sẽ có, chẳng mấy chốc mà đẻ son son ấy chứ. Cốt là lấy thằng tử tế, nó yêu mình là được. Lấy thằng vũ phu về, nó cầm dao rượt cả xóm, là chết bỏ bố. Lúc ấy không ai bênh được. Ô kìa, sao mẹ lại? Mẹ với bố bàn bạc rồi, đã bảo cưới là cưới. Mày đừng có ép bố mẹ nữa. Ông ấy lên cơn đau tim là cả nhà mình khổ. Cứ cưới đi, mẹ đảm bảo không khổ đâu. Hai ông bà cứ vậy thay nhau khuyên nhủ con gái lấy Đô. Cậu ấy được đà nên cầu hôn luôn. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh tới mức Tiền vẫn cứ ngỡ mình đang mơ ngủ. Cô không tin mẹ lại thay đổi nhanh chóng tới như vậy. Ông bà dùng đủ khổ nhục kế nên Tiền cũng đành tặc lưỡi chấp nhận. Cô biết số mình hẩm hiu nên cũng muốn lấy đại cho xong việc. Mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc với Đô, nhưng cô cũng nhận ra cậu ấy không hề xấu xa hay khó tính, ngược lại còn rất hòa đồng và yêu thích trẻ nhỏ. Khi mọi chuyện đã tương đối được giải quyết ổn thỏa, Đô mới đánh tiếng. Con muốn bàn một chuyện nữa, con tính đầu tư kinh phí xây trường học với trạm y tế ở đây. Cả ba người kia giật mình thon thót, họ chẳng kịp nghĩ ngợi cùng nhìn Đô như sinh vật lạ, dường như vẫn không tin những gì Đô nói. Khi cậu ấy mở mẫu thiết kế và những hoạch định thì mọi người lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Đô phân tích kỹ lưỡng và nguyên nhân sâu xa cậu đầu tư vào đây làm ai cũng xúc động. Tự dưng tiền thấy cậu ấy là người chín chắn, biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ấn tượng cũng tốt hơn chút ít. Trong đêm đó, ông Vàng tống cổ Đô vào phòng ngủ chung với Tiền luôn. Ông lấy cớ đau nhức xương cốt, phải có bà Mã xoa bóp cho mới ngủ được. Tiền ngượng tới méo mặt, còn Đô cứ phơi phới, cười toe toét. Cuối cùng cậu cũng thoát cảnh ế thâm niên. Bà Mã hất hàm ra hiệu cho con gái cứ thoải mái, không cần phải lo lắng gì cả. Ông bà nhanh chóng vào buồng rồi dục Đô tắt điện đi ngủ. Cậu ấy phấn khích nhưng cũng có chút hồi hộp, chân tay lóng ngóng mãi không yên. Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, hai người không dám cựa quậy, thậm chí là chẳng dám thở mạnh. Tiền cứ nằm sát vào tường, cô để cái chăn ở giữa ngăn cách hai người. Không gian vắng lặng tới mức nghe rõ cả nhịp đập của đối phương. Họ cứ nằm im như vậy, mãi một lúc sau Đô mới nói trước. Vợ à, tôi là vợ của anh hồi nào? Vợ đồng ý rồi mà. Anh hứa sẽ yêu thương vợ, không làm vợ buồn, có tiền là đưa cho vợ giữ hết. Anh cũng thích ở đây, thích Tết quê này. Anh thích về đây chơi nên mới sống chết đòi cưới tôi bằng được có đúng không? Tôi với anh có quen biết gì đâu, mà cưới xin như thật. Tôi cứ thấy thế nào ấy. Trước lạn sau quen, vợ lo cái gì? Anh thấy hợp là được. Này, thế anh làm gì mà lắm tiền thế? Có buôn bán chất cấm hay làm ăn phi pháp không đấy? Chứ cưới về lại lòi ra nợ cả trăm tỷ, chắc tôi thắt cổ mà chết quá. Có bệnh tật gì trong người nữa không đấy? Nói luôn ra cho nó nhanh. Anh khỏe mà vợ, anh có nợ nần gì đâu. Vợ không tin, mai anh cho vợ coi tài sản của vợ chồng mình. Đâu? Thế trong tài khoản của anh có bao nhiêu? Đô thật thà, lấy điện thoại mở ra cho Tiền coi thử về nơi ở, công ty, những bất động sản đứng tên cậu ấy. Hóa ra cậu ấy là Clark, bố người Anh, mẹ người Angola. Đô sang đây điều hành chi nhánh công ty. Công ty mẹ là ở bên Anh. Tiền vừa nghe vừa nức liên tục. Cô không nghĩ mình mèo mù vớ cá rán. Tuy nhiên cô vẫn ngờ ngợ, không nghĩ cậu ấy giàu vậy mà vẫn chưa có người yêu. Nên đánh bạo hỏi tiếp. Này, cỡ như anh thiếu gì chân dài xinh đẹp bê quanh, tự dưng cưới tôi làm gì? Anh cũng không biết nữa, tự dưng gặp vợ rồi muốn cưới thôi. Chúng ta kiểu duyên trời sắp đặt. Đô kể cho Tiền nghe về cuộc sống cũng như công việc của mình. Tiền cũng dần bị cuốn hút về những câu chuyện của cậu ấy. Đô không những giàu có lại còn cực kỳ tài giỏi. Cậu ấy thông thạo cả tiếng Trung nữa. Tiền nhìn lại mình thì thấy khập khiễng. Cô chỉ là nhân viên bình thường, xét về mọi mặt đều không có chút nào tự tin hết. Cô ngáp ngắn ngáp dài, trong lòng buồn rười rượi. Vợ này, cưới xong vợ qua công ty anh luôn được không? Qua đó làm gì? Tự dưng anh rủ tôi qua đó. Tôi có biết làm gì đâu mà qua. Qua canh chừng anh là được. Em không cần làm gì hết, anh nuôi được mà. Tôi không thích, tôi thích đi làm. Ừ, tùy vợ. Họ cứ tâm sự như vậy tới sáng. Mãi gần 5 giờ Tiền mệt quá nên ngủ thiếp đi. Ông bà Mã thức dậy thì cứ nhẹ nhàng đi ra ngoài, không dám gây tiếng động vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của hai con. Hôm nay ông bà sắc mặt rạng rỡ lắm, cứ cười nói híp mắt, hễ gặp ai cũng đều khoe chẳng rẻ quý hóa của mình. Ông giả nghe xong thấy chướng tai gai mắt, ông vẫn tức phụ con dâu hụt nên nói móc. Gớm, ai mà biết trước được chữ ngờ, trai Việt còn chẳng ăn ai huống gì châu do. Mấy bữa nó lừa qua đó bán đi luôn đấy chứ. Thật từ trong nhà hốt hoảng chui ra, kéo tay bố mình rồi nhăn nhó. Bố nói khẽ lại, Anh ta là đối tác của sếp con, sếp tổng luôn ấy. Cái gì thằng Châu? Ông xã cũng đứng hình mất mấy giây, còn ông Vàng thì trợn mắt kinh ngạc. Mỗi ngày ông lại phát hiện một bất ngờ về Đô. Giờ ông mới thấm từng câu nói của thầy Quý. Ông quay sang bảo vợ. Vợ chồng mình qua nhà thầy Quý, mua chút đồ để đội ơn thầy chỉ điểm. Sau này tôi chừa không dám múa rìu qua mắt thợ nữa. Suýt nữa sống mất mỏ kim cương. May mà nhanh trí kéo nó lại được, chứ không ngồi mà khóc. Bà Mã thấy chồng nói có lý nên gật đầu đi luôn. Ông bà bắt một cặp gà, hai khoanh giò và ít đỗ xanh mang sang. Đối với Tiền ngủ một giấc tới gần trưa, rồi cùng nhau lên xã, nhờ họ hướng dẫn thủ tục về việc muốn quyên góp vụ sang sửa lại trường học và trạm xá. Những cán bộ ở đây mừng rơn, cảm ơn Đô rối rít. Họ cũng ao ước có một cơ sở khang trang để dân làng được nhờ, nhưng lực bất tòng tâm. Tự dưng xuất hiện Mạnh Thường Quân cách dù ở đây, nên ai ai cũng hào hứng. Nguyên cả buổi, họ hướng dẫn các bước rất tận tình. Chỗ nào vẫn chưa hiểu thì Đô sẽ hỏi lại rõ ràng, rành mạch. Họ được người ở xã dẫn tới hai địa điểm này để trực tiếp khảo sát, vạch ra kế hoạch sắp tới, đồng thời có thêm một chuyên gia về xây dựng để tính toán, ghi chép lại những thứ cần tu sửa. Hôm nay họ vui quá nên quên cả đói. Cứ nghĩ đến cảnh các em nhỏ được học hành trong ngôi nhà khang trang là cả hai người lại thấy hào hứng lạ thường. Họ cùng ký một văn bản bàn giao cho bên xây dựng. Đô cũng chuyển khoản tạm ứng trước để bên đó mua vật tư. Mãi sang chiều Đô với Tiền mới lững thững ra về. Ông Vàng mới thấy bóng sáng con từ cổng, đã gọi lớn. Về mà ăn cơm, hai đứa đi lâu thế, công việc ổn thỏa hết chưa? Xong rồi bố ạ. Ông Vàng hỏi nhiều chuyện lắm, Đô cứ phải trả lời cặn kẽ từng chút một. Chiều hôm nay, Tiền chở Đô đi lên phố mua đồ, với giới thiệu những món ngon cho cậu ấy thưởng thức. Đô cũng nhanh tay kéo vợ vào tiệm vàng mua dây chuyền nhẫn cặp cho cả hai. Chẳng biết cậu ấy học ai mà bảo phải mua nhẫn mới sống hạnh phúc tới già được. Cậu ấy còn mua rất nhiều váy vóc cho Tiền nữa. Công nhận cậu ấy có gu thời trang rất tốt. Cái nào Tiền cũng thấy ưng ý ghê luôn. Mỗi khi thấy người ăn xin hay ai bán vé số, Đô đều bo tiền cho họ. Tiền chỉ lặng lặng quan sát chứ tuyệt nhiên không nói gì. Cô thấy nhen nhóm chút vui vẻ ở trong lòng. Họ cứ đi vòng quanh khắp phố, vừa ngắm cảnh vừa tâm sự. Ở đây không quá sầm uất, cảnh vật trong lành mát mẻ nên Đô cứ mê tít. Cậu ấy còn khoe với Tiền, nhất định đám cưới xong sẽ tậu một miếng đất ở chỗ này, để sau mệt mỏi thì về đây thư giãn. Họ đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của cậu ấy đổ chuông. Đô khẽ nhíu mày rồi ấn nút nghe. Sắc mặt cậu ấy căng thẳng vô cùng. Đôi tay Đô có chút run rẩy. Môi mấp máy nói những điều gì mà Tiền nghe không hiểu. Khi tắt điện thoại, cậu ấy khẽ nói: anh phải về nước gấp, mẹ anh xảy ra chuyện rồi. Khi nào anh qua sẽ dẫn bố mẹ tới nhà em xin cưới. Có chuyện gì vậy, gấp lắm không? Có, anh chở em về rồi anh đi luôn. Không sao đâu, tôi tự về được, anh cứ đi đi. Đô cũng chẳng có tâm trạng mà nói qua nói lại nữa. Cậu gật đầu dặn dò Tiền một số việc, đồng thời đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng, mật mã, rồi bắt xe tới thẳng sân bay. Tự dưng cô thấy trống trải như thiếu vắng một cái gì đó. Tiền lặng lẽ lái xe trở về một mình. Bà Mã hôm nay trổ tài món chè trôi nước. Bà nghĩ bụng nhất định Đô sẽ thích món này cho coi. Khi thấy con gái về một mình, bà vội thắc mắc: thằng Đô nó đâu rồi hả con? Bà Mã ngạc nhiên, giọng hơi lạc đi: ủa, thế thằng Đô nó lên thành phố luôn rồi hả? Có chuyện gì mà nó đi gấp thế? Không kịp chào bố mẹ một tiếng luôn. Mẹ đang nấu nồi chè trôi nước rõ to, định bụng tí nó về cho nó nếm thử. Gương mặt bà hiện rõ sự thất vọng. Tiền thấy vậy ngay lập tức an ủi: nhà anh ấy hình như có chuyện gấp lắm, anh Đô bảo phải về nước luôn. Ít bữa nữa anh ấy sẽ cùng với bố mẹ qua nhà mình thưa chuyện. Anh ấy tính chở con về nhưng con bảo con tự về được. Tiếng ông Vàng vọng lại: nó về thế còn chuyện sửa sang lại trường trạm thì sao hả con? Không người ta lại nghĩ nhà mình lừa đảo, tự dưng có chuyện đúng lúc này có chết không cơ chứ? anh ấy tạm ứng cho bên xây dựng rồi bố ạ. Anh Đô cũng đưa thẻ cho con để sau thanh toán cho họ, vì sợ có phát sinh thêm. Ông Vàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông cứ ngồi đó khen Đô hết mực. Hai ông bà cứ đi ra rồi lại đi vào. Tự dưng không có Đô, căn nhà cũng buồn đi hẳn. Chẳng ai thiết tha nói chuyện nữa. Lâu lâu ông Vàng lại buột miệng. Chẳng biết thằng Đô nó đi có lâu không. Về bên đó không biết nó có gọi điện cho mình không nữa. Ừ, công nhận. Không nghe thấy tiếng nó tôi cũng thấy thiếu vắng thế nào ấy. Mọi khi nghe nó nói xì xồ suốt ngày quen rồi. Tiền có lẽ là người buồn nhất. Mọi khi hễ có chuyện gì cô đều sai Đô làm hết. Cậu ấy tuy vụng về nhưng chẳng bao giờ ngại khó ngại khổ. Luôn làm mọi việc khi cô yêu cầu. Những ngày sau đó cả xóm hễ cứ gặp bố mẹ Tiền là lại hỏi về tình hình của Đô. Tất nhiên họ đều chắc mẩm. Đô đã quất ngựa truy phong, để lại một mình con gái của ông Vàng ở lại. Một số thì hả hê, bĩu môi chê cười bởi Tiền đã ế lại còn bị trai lừa. Lúc đầu bố mẹ cô còn giải thích, nhưng sau họ cũng mặc kệ. Tiền ở lại ít hôm nữa rồi đi lên thành phố. Vì cô cộng thêm kỳ nghỉ phép năm nên mới được ở nhà khá dài. Tới công ty, mọi người ai cũng hỏi tình hình anh chàng mà cô thuê về ăn Tết. Hóa ra lần đó Tiền có lỡ khoe với cô bạn đồng nghiệp, nên thành ra cả văn phòng ai cũng biết. Họ không ngừng trêu chọc khiến Tiền ngượng chín cả mặt. Cô cứ cười cho qua chuyện, nhưng trong lòng có chút mất mát khó tả. Mặc dù đã tự nhủ không được nhắc tới cậu ấy nữa, nhưng hình bóng của Đô cứ luẩn quẩn ở trong đầu. Cuộc sống hàng ngày của cô lại đi vào quỹ đạo. Có những lúc cô ngồi thẫn thờ, lấy điện thoại ra coi, với hy vọng sẽ nhận được tin nhắn của Đô. Nhưng dường như cậu ấy biến mất tăm như chưa hề tồn tại. Có những lần cô đánh liều gọi thử vào số điện thoại đó, nhưng không liên lạc được. Toàn bộ trang mạng xã hội của Đô cũng không thấy hoạt động. Cô lại tự nhủ phải tập quên đi cậu ấy. Có lẽ Đô đã bỏ đi thật rồi. Cậu ấy nhà giàu điều kiện tốt như vậy, chắc chỉ đang trêu đùa với cô thôi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng Đô đã hiện hữu trong trái tim cô. Từng cử chỉ hành động của cậu ấy cứ dội về khiến Tiền nôn nao khó tả. Ban ngày cô cứ lao đầu vào công việc để tập quên đi. Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi về tới phòng trọ, đối diện với bốn bức tường là cô lại thấy khó chịu vô cùng. Cô cũng chẳng hiểu sao ấn tượng với Đô lại sâu đậm như thế. Dù cố gắng gạt bỏ cậu ấy qua một bên, nhưng trái tim cô lại không làm được như vậy. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, chẳng mấy chốc cũng đã 5 tháng kể từ ngày Đô về nước. Tiền cũng đã dần lấy lại được cân bằng cuộc sống. Cô không còn quá hy vọng với những lời hứa hẹn của cậu ấy nữa. Những đồng nghiệp hễ gặp mối tốt đều giới thiệu cho Tiền, nhưng cô chỉ cười rồi từ chối. Cô biết mình chẳng thể có cảm tình với người khác giới được. Cô không muốn cứ gieo hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề. Vào cuối tuần cô lại cùng với bạn bè đi ăn uống, giảm stress hoặc đi làm từ thiện. Số tiền mà Đô đưa cho, Tiền đã gửi lại cho xã để họ tiến hành thanh toán cho bên xây dựng. Cô cũng thấy những bức ảnh về trường học và trạm xá được sửa sang lại khang trang. Nét mặt vui tươi của những đứa trẻ khi được đi học trong ngôi trường sạch sẽ. Bố mẹ cô tối nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của Đô, khiến Tiền rất khó xử. Nên chỉ đành nói dối cậu ấy vẫn đang bận xử lý công việc bên đó, chưa về được. Buổi sáng khi Tiền đang làm cặm cụi, thì một cô đồng nghiệp chạy vào hốt hoảng. Ê ê, ngoài kia có anh chàng nào đen xì, cầm bó hoa khổng lồ với băng rôn. Làm vợ anh nhé, đứng trước cổng công ty mình. Nghe bảo đợi cô gái trong lòng anh ấy ra là cầu hôn luôn. Tiền nghe tới đây thì chột dạ, cô lắc đầu tự lẩm bẩm. Chắc chắn không phải anh ta đâu. Tuy cô cứ tự nhủ như vậy, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Lát lát lại nhìn điện thoại, nhưng chẳng hề có cuộc gọi nhỡ. Buổi trưa khi mọi người đi ăn cơm thì ai cũng đổ xô ra ngoài. Tiền không muốn đi nhưng bị mấy cô kia lôi sành sạch. Khi thấy Đô, cô hết sức ngạc nhiên, vừa mừng vừa tủi. Chẳng hiểu sao nhìn cậu ấy đeo băng rôn trên đầu mà nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Đô khẽ cười bước lại gần chỗ Tiền rồi nói khẽ. Vợ ơi, anh về rồi, anh về cưới em đây. Những người đồng nghiệp không hẹn mà gặp, cùng vỗ tay rào rào. Đô lấy trong túi một chiếc nhẫn gắn kim cương lấp lánh, quỳ một gối xuống cầu hôn Tiền trước ánh mắt suýt xoa của biết bao người. Có tiếng nói khẽ khẽ. Kim cương thật hay giả mà hột khủng thế nhỉ? Thật đấy, giả sao được. Mày không biết đây là ai hả? Anh Clash. Trên báo doanh nhân nói về anh ấy đấy. Ôi ghê vậy á. Thế anh ta làm ngành nghề gì thế? Lên mạng mà cha, chưa tới một giây ra cả đống kết quả. Tiền quá bất ngờ nên nhất thời vẫn chưa bình tĩnh nổi. Cô bỏ chạy trước ánh mắt hiếu kỳ của biết bao người. Đồ vội vã chạy theo. Cậu cứ vậy kéo cô lại ôm chặt lấy cô vào lòng. Mặc cho Tiền cứ đấm đá thủng thủng vào người cậu ấy. Anh trêu đùa tình cảm của tôi có đúng không? Anh thích thì xuất hiện, không thích thì mất hút. Tôi cũng chẳng biết anh là con người gì nữa. Anh xin lỗi vợ. Không lỗi liếc gì ở đây cả. Anh đến từ đâu thì xin mời về lại ngay nơi đó. Tôi bận lắm không có thời gian để nói chuyện. Anh thích cưới ai thì lên mạng mà tìm. Tôi không thể giao phó cuộc đời mình cho người vô trách nhiệm, vô tổ chức như anh được. Anh chỉ biết nghĩ tới cảm nhận của mình thôi, chứ không bao giờ quan tâm tới người khác. Tiền cứ xả một tràng, còn Đô vẫn im lặng phăng phắc, tuyệt nhiên không dám mở miệng. Lúc lâu sau khi chửi chán chê, Tiền mới gắt lên. Anh câm hay sao mà không biết mở miệng ra trả lời? Vợ cứ chửi đi, anh đang nghe mà. Anh đi đâu mà bao nhiêu ngày tháng không gọi về cho tôi? Công ty của nhà anh bên đó suýt phá sản do bị người ta bán đứng. Bố anh lên cơn đau tim qua đời rồi. Nói tới đây khóe mắt cậu ấy ườn ướt, Tiền khựng lại, nét mặt cô tối sầm bối rối. Thế mẹ anh thì sao? Tình hình công ty hiện nay như thế nào? Công ty tương đối ổn rồi. Mẹ anh cũng không còn buồn như những ngày đầu nữa. Anh có kể mẹ nghe chuyện của chúng ta. Mẹ bảo hai hôm nữa sẽ qua đây xin cưới em. Tiền bỗng thấy mình có lỗi. Cô ôm chặt lấy Đô, cả hai bật khóc như một đứa trẻ. Cô không ngờ mới có vài tháng mà Đô lại trải qua nhiều chuyện đau buồn như vậy. Cô hỏi cậu ấy rất nhiều chuyện. Đô cũng thật thà kể cho Tiền nghe một cách tỉ mỉ nhất. Tiền thấy hối hận vì bữa giờ trách nhầm cậu ấy. Thấy Đô bị như thế, cô vừa áy náy vừa thương hại. Đô nhân cơ hội này lại rút nhẫn cầu hôn lần thứ hai. Trong lúc Tiền vẫn đang tần ngần ngẫm nghĩ thì cậu ấy đã nhanh chóng đeo vào ngón áp út cho cô. Tiền có chút chênh vênh, tuy nhiên cô khẽ mỉm cười như ngầm đồng thuận. Tiền gọi điện với sếp xin nghỉ hôm nay theo Đô về thăm nơi ở của cậu ấy. Khi tới căn biệt thự rộng cả ngàn mét vuông, Tiền thực sự bị choáng ngợp. Ở đây giống như một miền quê thu nhỏ, có đầy đủ cây xanh, rau, hoa lá. Bước chân vào đây cảm giác cực kỳ yên bình giữa thành phố đầy xô bồ náo nhiệt. Họ dành nguyên một ngày để hẹn hò trong khu biệt thự này, cùng nấu nướng nhổ cỏ hoặc tưới cây. Hôm nay Tiền mới có dịp thưởng thức tài nấu nướng của Đô. Công nhận cậu ấy làm mấy món Tây ngon cực kỳ. Tiền ăn mà cứ tấm tức khen mãi. Cô chưa có điều kiện được ăn mấy món này. Nay là lần đầu tiên nên khá lạ miệng. Họ cùng nhau gọi video cho bố mẹ Tiền. Khỏi phải nói ông bà cười chảy cả nước mắt. Cứ liên tục hỏi thăm cậu ấy. Đồ có nói sai hay hiểu sai nghĩa thì ông bà vẫn cứ xưng bố con ngọt xớt. Không còn nói mày tao hay quát mắng nữa. Ông bà dặn dò hai người họ rất nhiều việc. Khi nghe tin cả hai sắp sửa kết hôn thì ông bà càng vui như mở hội. Đô thấy ông bà thích tổ chức đám cưới ở quê nên nhờ ông bà cứ thuê trước các thủ tục cần thiết, không phải tiết kiệm cho cậu. Đô cũng gọi điện cho mẹ mình để bà với con dâu thấy mặt nhau. Lúc đầu Tiền khá ngượng ngùng, nhưng khi thấy bà ấy thân thiện thì cô cũng thoải mái chia sẻ về bản thân. Hôm nay Đô nghiễm nhiên trở thành người phiên dịch bất đắc dĩ. Tiền sợ cậu ấy dịch nhầm nên phải để Google dịch bên cạnh để cậu ấy có thể dịch sát nghĩa nhất. Chứ để cậu ấy nói lung tung giống như dịp Tết về nhà cô, chắc Tiền không còn chỗ mà chui cho bớt nhục. Buổi tối sau khi thưởng thức bữa ăn xong, họ cùng đi dạo, đi coi phim. Công nhận thấy cậu ấy nên cô cũng vui vẻ hẳn, cứ cười không khép được miệng. Đô cũng đề cập tới vấn đề muốn Tiền về công ty làm trợ lý, để hai người có nhiều thời gian hâm nóng tình cảm. cậu phải dùng đủ khổ nhục kế với những lý lẽ bi thương nhất mới nhận được cái gật đầu từ Tiền. Đồ vỡ òa sung sướng, cứ vậy ôm chầm lấy cô rồi hò hét phấn khích, làm bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh cứ dán chặt vào hai người. Tiền véo nhẹ vào tay cậu ra hiệu bỏ xuống, nhưng Đồ cứ mặc kệ. Mãi tới khuya họ mới trở về biệt thự. Đêm nay là đêm thứ hai họ ở cạnh nhau. Vẫn chưa làm gì hết, chỉ ôm nhau rồi tâm sự. Tiền cũng nhận ra mình đã yêu cậu ấy quá mất rồi. Cô kể cho Đô rất nhiều chuyện từ thuở ấu thơ. Có những chuyện cô thầm giấu kín trong lòng mà Đô là người đầu tiên được cô tâm sự. Họ kể về quá khứ, những dự định hiện tại và tương lai. Đô cũng hứa sẽ mãi mãi yêu thương bảo vệ cô, tuyệt đối không bao giờ thay lòng đổi dạ. Cậu cũng kể về hoàn cảnh gia đình của mình. Bố Đô là người lăng nhăng gái gú, thay tình nhân như thay áo, nhưng mẹ vẫn cứ ở vậy nuôi Đô khôn lớn. Khi ông bệnh tật, bà cũng đã làm tròn bổn phận của một người vợ, đến khi ông chút hơi thở cuối cùng. Đô thương mẹ, vậy nên cậu tự hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương người phụ nữ của mình. Cậu không muốn con cái bị thiếu vắng tình thương của một trong hai người. Tiền nghe mà cảm động tới rơi nước mắt, lúc này cô thủ thỉ. Đúng là lấy chồng muộn không sợ, chỉ sợ lấy nhầm chồng. May mà em không lấy chồng sớm, chứ không khỏi được gặp anh. Họ cứ ôm nhau cười khúc khích. Nguyên đêm, cả hai người ngủ một giấc ngon lành. Mọi khoảng cách rào cản giữa họ đều đã bị xóa bỏ hết. Tiền gối đầu lên tay Đô, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay cậu ấy. Ngay cả trong mơ cô cũng mỉm cười đầy mãn nguyện. Sáng hôm sau, họ cùng nhau vào bếp nấu nướng. Tiền chiêu đãi Đô món bún bò. Cậu ấy cứ húp xì sụp tới khi không còn chút nước thừa, miệng khen ngon rối rít. Đô chở Tiền tới công ty của cô ấy, rồi mới về chỗ làm việc của mình. Buổi trưa họ tranh thủ gọi video nói chuyện, chúc đối phương ngon miệng. Tiền bị mọi người trêu chọc mãi, tuy nhiên ai cũng khen cô tốt số. Khi vớ được mỏ vàng, còn bắt cô nhanh chóng tổ chức khao cả phòng một chầu ra trò. Tiền cứ cười cho qua chuyện, mỗi khi nhắc tới cậu ấy, trong lòng cô lại rạo rực niềm vui. Đô không lãng mạn, cũng chẳng biết nói lời hoa mỹ, nhưng cậu ấy có trái tim nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tiền cũng nói về dự định sắp kết hôn của mình, khiến ai cũng bật ngửa. Họ không tin tốc độ của Tiền lại nhanh như vũ bão thế. Mọi người đồng loạt chúc mừng, chúc cho cô sẽ mãi hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Tiện đây cô cũng thông báo việc mình sẽ qua công ty của Đô làm việc. Mặc dù cả phòng hơi buồn, nhưng ai cũng khuyên cô cứ tự tin làm những gì mình muốn. Dù làm ở đâu đi chăng nữa, thì họ vẫn mãi là những người chị em tốt. Hôm nay mọi người khá rảnh rỗi, nên cứ bắt Tiền kể bằng được công cuộc chinh phục trai Tây như thế nào. Cô ấy thấy các chị em tò mò nên cũng thật thà kể lại. Ngay tới đoạn Đô về ăn Tết ở nhà Tiền mà ai cũng cười như nắc nẻ. Họ cứ ôm bụng rồi nói to. May mà các cụ sức khỏe tốt nên mới chống đỡ được ông Đô đấy. Các cụ chịu cho cưới là vui rồi. Lắm ông bà cổ hủ kinh nhất quyết bắt lấy chồng Việt đấy. Họ còn dạy cho Tiền các kỹ năng phỏng the, nhắc nhở cô những bí quyết giữ chồng cũng như trị tụi trà xanh. Tiền nghe tới đâu đổ mồ hôi hột tới đó. Cô không nghĩ cuộc sống hôn nhân lại phức tạp tới như vậy. Muôn chuyện éo le có thể xảy ra. Mọi người đang hăng say bàn luận thì cái tình nói rõ to. Ôi, đây có phải ông Đô chồng bà Tiền không? Ảnh cưới của ông ấy đây này. Tiền chẳng kịp nghĩ ngợi, theo quán tính vội vã nhoài người giật luôn chiếc điện thoại kia. Cô thấy Đô đang mỉm cười tay trong tay với một cô gái khác, cởi mặc bộ vest sang trọng của chú rể. Còn cô gái kia váy trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa tươi lắm. Tiền nhất thời cứ ngây như pho tượng, chân tay luống cuống run rẩy không biết phải giải thích ra sao. Thấy vậy, chị Ngà vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô an ủi. Em cứ thẳng thắn nói chuyện với cậu ấy xem như thế nào, có khi đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu như trường hợp xấu nhất cậu ta đã ly dị thì em cứ tỉnh táo phân tích cho kỹ lưỡng. Chuyện kết hôn hệ trọng cả một đời, không cần nhanh chóng làm gì cả. Tóm lại cứ phải trao đổi trực tiếp với nhau mới biết cách để giải quyết. Những đồng nghiệp khác cũng không ngừng an ủi Tiền. Thực sự trong lòng cô đang rất hỗn loạn, mọi thứ rối như mớ bòng bong. Cô cũng không biết phải làm sao. Nếu đây đúng là sự thật, dường như nó là một cú đả kích quá lớn mà cô chẳng thể chống đỡ. Nguyên cả buổi chiều, cô cứ thấp thỏm không yên, chỉ muốn nhanh chóng tan làm để nói chuyện ra ngô ra khoai với cậu ấy. Cô không muốn mình bị lừa dối tình cảm, đặc biệt người đó lại chính là chồng sắp cưới của mình. Đúng 5 giờ vừa mới tan làm, cô đã hớt hải chào mọi người rồi ba chân bốn cẳng phóng đi trước. Cô vừa mới ra tới cổng đã thấy Đô đậu xe chờ sẵn ở đấy. Cậu ấy mở cửa rơi nở nụ cười thật tươi. Vợ ơi! Tự dưng nghe tiếng Đô mà Tiền lại càng điên tiết. Mặt cô hầm hầm đầy sát khí như muốn bóp chết cậu ấy tới nơi. Đô cũng nhận ra bất thường nên cứ dùng tay không quạt cho vợ rồi khẽ hỏi. Ai chọc tức vợ hả? Lên xe. Cô bực bội gắt lên rồi đóng cửa cái rầm. Đồ cùn cút đi theo, nét mặt khổ sở vô cùng. Cậu không biết mình đã làm gì sai mà vợ lại nổi cơn thịnh nộ tới như thế. Đồ thắt dây an toàn cho vợ nhưng bị Tiền hất mạnh. Cô quẳng luôn hình ảnh trong điện thoại đưa cho Đồ coi. Cô cũng đang chuẩn bị tâm lý để nghe cậu ấy thú nhận sự thật. Đô nhìn bức ảnh thì sững sờ mất vài giây rồi nhanh chóng phân trần. Cái này là bạn anh nhờ làm mẫu. Hồi đó anh có biết gì đâu. Dường như Tiền vẫn không tin. Cô cứ hậm hực đá thúng đụng nia. Đô cố lục tung trí nhớ. Cậu mở trang Facebook của người bạn làm bên nhiếp ảnh. Lục tung album mới tìm thấy loạt ảnh của mình. Đô còn gọi điện cho người bạn kia. Cố tình mở loa to để cho người ấy xác nhận mọi chuyện. Cậu bạn cứ bật cười ha hả. Ông đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Tôi đã bảo rồi, lấy vợ nước nào không lấy. Đi lấy vợ Việt Nam là coi như cuộc đời của ông chấm hết. Từ nay trong nhà ông sẽ hiểu cảm giác phải lén lút ăn trộm từng đồng bạc mà chính tay mình làm ra. Thậm chí ông chẳng biết hình thù cái ngân hàng nó như thế nào nữa. Trong nhà ngoài bật điện ra thì ông chả bật được cái đếch gì. Con gái nước tôi nó còn cưa được bo mìn. Mấy người như ông nó cưa phát một. Đồ cứ chớp mắt lia lịa. Cậu vẫn chưa hiểu tự dưng bom mìn với bật điện gì ở đây nên hỏi lại. Ủa, nhà tôi xài thiết bị điện tử mà, có bật gì đâu. Tiền gãi đầu đầy ngại ngùng. Tuy nhiên khi biết sự thật không như cô nghĩ thì Tiền cũng vui mừng như mở cờ trong bụng. Đồ chở cô tới một nhà hàng sang trọng. Hôm nay cả hai cùng nhau ăn ở ngoài. Rồi tới thẳng tiệm chụp ảnh của người bạn Đô để chọn váy cưới và sắp xếp lịch ngày mai chụp ảnh cưới. Mọi chuyện tiến triển nhanh tới mức ngay cả Tiền cũng vẫn chưa dám tin mình lại sắp có chồng. Đến đây cô mới vỡ òa khi biết Đô đã đặt sẵn hai chiếc váy cưới thiết kế riêng cho mình. Muốn làm cô bất ngờ nên mãi tới tận lúc này mới tiết lộ. Đã vậy người chủ tiệm không ngừng trêu chọc làm cô ngượng chín cả mặt. Họ cùng nhau bàn bạc chi tiết cho buổi chụp hình ngày mai. Đồng thời cậu ấy đưa cho họ tham khảo những cách tạo dáng để cho đỡ bỡ ngỡ. Tiền nhìn những cặp vợ chồng trong ảnh thì không ngừng suýt xoa. Ai cũng đẹp như người mẫu, tạo dáng hết sức chuyên nghiệp. Họ bàn bạc mãi tới khuya mới trở về nhà. Nguyên một đêm cô cứ hồi hộp không sao ngủ được. Tiền hết quay qua trái lại quay qua phải. Cô còn đang tưởng tượng ra đám cưới của mình thì bỗng thấy chiếc váy trên người dần tụt xuống. Đồ cứ ép sát vào người cô, ghé vào tai thủ thỉ. Vợ ơi, bắt đầu nhé. Cái gì bắt đầu? Cô còn chưa kịp nói hết câu thì thấy môi mình bị người kia chiếm hữu. Bàn tay cậu ấy vẫn chuyển động không ngừng kéo tụt chiếc váy xuống quá đầu gối. Lần đầu tiên tuy khá luống cuống nhưng cuối cùng cả hai cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười đầy thích thú. Họ ôm chặt lấy nhau rồi cùng khép lại bờ mi. Những ngày sau đó cả hai đều khá bận rộn trong vấn đề chuẩn bị mọi thứ. Mẹ của Đô cũng về nước gặp mặt ông bà thông gia. Họ quyết định tổ chức đám cưới ở quê của Tiền rồi làm một bữa tiệc nho nhỏ thông báo trên thành phố nữa. Công nhận đám cưới của Tiền rình rang nhất làng. Chưa khi nào họ thấy đội bê cháp hùng hậu toàn trai Tây, lễ vật cũng khủng tới mức toàn vàng với Tiền Đô nhiều tới vậy. Đám cưới ghi rõ không nhận bất cứ tiền mừng của ai, thậm chí ai đến tham dự đều có quà mang về. cả làng hiếu kỳ cùng kéo nhau tới để xem mặt cô dâu chú rể. Một số còn căn dặn con gái của mình, sau này cứ cố gắng lấy chồng Tây để được như Đô, cho bố mẹ nở mày nở mặt. Những người trước kia chế giễu gia đình cô thì xem ra tức tối lắm. Nhất là màn trao của hồi môn, mọi người được phen rửa mắt khi thấy mẹ chồng trao cho tiền toàn vàng tới mức cô đeo nặng trĩu cổ, nhẫn với vòng đầy cả ngón tay. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Cô dâu chú rể cứ rạng rỡ, hướng ánh mắt đầy tình tứ nhìn nhau. Khách khứa đông nghịt tới mức trải chiếu xuống đất với ra ngoài vườn để ăn cỗ. Ai ai cũng tươi cười hớn hở, nhất là khi biết được sự tích mối tình của vợ chồng Đô. Vợ chồng cô ở lại thêm 2 ngày mới lên lại thành phố làm tiếp bữa tiệc nho nhỏ thiết đãi bạn bè. Mẹ của Đô ở lại với các con thêm vài ngày, rồi cũng bay về nước để giải quyết công việc. Bà căn dặn vợ chồng cô phải sống thật hạnh phúc, cứ hễ lúc rảnh thì qua đó thăm bà. Những ngày sau đó, cuộc sống của hai vợ chồng tràn ngập màu hồng. Họ buổi sáng cùng nhau tới công ty, tối về nấu nướng, đi dạo quanh biệt thự. Người ta thấy Đô đội vợ lên đầu, tất cả đều răm rắp nghe theo cô, chẳng bao giờ thấy vợ chồng họ cãi vã hay to tiếng. Tất cả ngày lễ lớn Đô đều mua quà tặng vợ hoặc chở cô đi du lịch thăm thú các nước lớn. Lúc nào Tiền cũng thấy mình thoải mái, hạnh phúc hơn lúc chưa lấy chồng. Cô còn bắt chồng dạy mình tiếng Anh để sau này nói chuyện với mẹ chồng, đồng thời có thể giúp đỡ Đô trong công việc được tốt hơn. Cứ vậy họ phụ đạo cho nhau để khỏi bỡ ngỡ trong ngôn ngữ. Công việc của Đô cũng ngày một vất lên như diều gặp gió. Sáng hôm nay, Tiền vừa tỉnh dậy đã thấy cổ họng khô khốc, cổ hòa mắt chóng mặt, muốn ngồi dậy nhưng lại nằm gục một chỗ. Đô lo lắng vội cắm nồi cháo cho vợ, giục cô ăn cho hết để tới bệnh viện khám. Nhưng Tiền lắc đầu nguầy nguậy, cậu ấy năn nỉ hết nước hết cái thì Tiền mới chịu ăn cháo. Tuy nhiên miếng cháo chưa kịp nuốt thì một lực mạnh đẩy ngược lên cuống họng. Tiền vùng dậy ráng chạy tới nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô nôn tới mật xanh mật vàng mới chịu dừng lại, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Đô sợ hãi, vội lấy nước cho vợ súc miệng, cầm lọ dầu nhỏ xoa hai thái dương và khắp chân tay cho Tiền. Cậu thúc giục vợ tới bệnh viện, nhưng cô lắc đầu muốn nằm nghỉ ngơi một lúc. Tiền vẫn nghĩ chỉ bị tụt huyết áp thông thường, tới chiều sẽ đỡ. Nhưng không ngờ tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Cả ngày cô cứ nằm bẹp một chỗ, chỉ uống nước cầm hơi, đầu óc đau như búa bổ. Đô không thể chịu đựng được nữa nên quyết tâm bế vợ vào trong xe, luôn miệng dỗ ngọt cô tới bệnh viện. Tiền mệt quá nên cứ nhắm chặt mắt lại, cô sợ mình bị bệnh gì đó nghiêm trọng. Tới bệnh viện, sau khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ kết luận vợ chồng cô chính thức được lên chức, khiến cả hai người vẫn ngơ như khúc gỗ. Bác sĩ thấy họ chẳng phản ứng gì nên chắc mầm hai người có con ngoài ý muốn, nên cũng không dám chúc mừng. Đô nắm tay vợ cứ thế tát bôm bốp vào mặt mình, miệng lắp bắp, anh lên bố rồi, con chúng ta sẽ tên là La, Tiền Đô La. Tiền đang mệt cũng phải bật cười. Vợ chồng cô vốn dĩ vẫn đang kế hoạch tính qua năm mới đẻ, nhưng ai ngờ ông trời lại cho có luôn. Thôi thì cả hai cùng đón nhận. Cậu ấy hình như lúc này mới tỉnh táo nên ôm chầm lấy bác sĩ nam kia, làm bác sĩ cứ đứng im trợn tròn mắt rồi há hốc miệng. Này anh làm gì thế? Vợ anh không ôm, ôm tôi làm gì? Đồ cứ nhấc bổng bác sĩ rồi đặt phịch xuống đất, làm người kia muốn suy tim. Cậu ấy hét to khiến cả phòng muốn nổ tung. Tôi có La rồi. Hai vợ chồng ôm nhau vừa cười vừa khóc. Đồ cứ dỗ vợ từng tí một. Cậu cũng đi hỏi bác sĩ cách chăm sóc vợ và những loại thuốc thực phẩm phải bổ sung trong quá trình mang thai. Đô cẩn thận ghi chú lại trong điện thoại. Những ngày Tiền có thai, cô không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Đô lo từ A tới Z. Bố mẹ Tiền biết tin thì vui muốn phát khóc. Họ lập tức thuê xe chở cả đống đồ ở quê mang qua cho con gái tẩm bổ. Ngày nào Đô cũng dành thời gian nói chuyện với bé con của mình. Cậu ngóng chờ từng giây từng phút của con. Những ngày Tiền mang thai thật không hề dễ dàng. Cô không ăn được, suốt ngày chỉ thèm mỗi sinh tố. Có hôm nửa đêm Đô phải mò dậy làm món sinh tố bơ cho vợ. Nhất là những tháng cuối của chu kỳ, cô bị phù nề chân xương to, cứ đêm xuống là đau xương cốt tới mức phát khóc. Những lúc như vậy, Đô lại bóp chân tay cho vợ không ngừng xin lỗi vì đã khiến cô chịu khổ. Cậu cũng hứa sẽ không để vợ sinh thêm đứa nữa. Vợ cậu mới quan trọng nhất. Họ cùng nhau động viên phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cuối cùng ngày mà tất cả mong chờ nhất cũng đã đến. Một bé trai chào đời trong sự vỡ òa hạnh phúc. Hôm ấy cả bệnh viện khi nổ tung, khi chứng kiến một ông bố ôm con đi khoe khắp nơi. Gặp ai dù không quen biết cũng khoe, làm mọi người được phen ngạc nhiên không kém. Cậu ấy chẳng biết học ai mà kiêng cho vợ đúng 3 tháng 10 ngày. Nhắc nhở cô không được động nước lạnh, hễ tắm rửa đều phải nước ấm nấu chung với một số loại thảo dược. Đô ban ngày đi làm, ban đêm về nhận nhiệm vụ chăm sóc con. Mẹ Tiền thì ở lại đây mấy tháng chăm con gái. Ngay cả bà cũng phải trầm trồ thán phục trước sự chu đáo của con rể. Mỗi lần gọi điện cho ông Vàng hay những người ở quê, bà cứ tấm tắc khen mãi. 3 năm sau, một em bé da màu tóc xoăn tít đang ngồi trong xe hát vu vơ. Bé la háo hức vì Tết này lại được về nhà ông bà ngoại ăn Tết. Tuy bé bập bẹ tiếng Việt nhưng lại cực kỳ hay nói. Bé được cái giống bố ở khoản nghe một đằng hiểu một nẻo. Ông Vàng xưa kia cương quyết không cho con gái lấy Đô vì sợ đẻ con giống cậu ấy. Thế mà dù bé la với Đô như khuôn đúc già, nhưng ông lại khen cháu mình lên tận mây xanh, như kiểu trên đời không có ai đẹp thông minh như La. Thậm chí mùng 1 Tết là đập vỡ đồ ấy, vậy mà ông bà cũng cứ cười trừ, chứ chẳng la mắng, làm Đô cứ thắc mắc tại sao trước kia mình không được ưu ái đó. Cậu còn đặc biệt làm một bài thơ tặng vợ. Bây giờ trình độ tiếng Việt của Đô đã lên một tầng cao mới, không còn ngọng như trước. Cậu bắt cả nhà ngồi yên nghe mình đọc bài thơ tặng vợ. Ai cũng chú ý lắng nghe, Đô ngân nga. Vợ là thần tiên, dẫu có điền tiết hay là liên thiên, thậm chí khủng điên thì vẫn là vợ. Vợ là chủ nợ, vợ là tay hòm, làm ta đi khom không dám nhúc nhích. Cả ngày phục dịch vẫn chẳng ăn thua, thích gì là mua không cần coi giá. Vợ thích rau má, lại cười ha hả, chẳng có điệu lả như những người thường. Nói chung anh thương, vợ là số 1. Bé là vỗ tay cười nghiêng ngả, nó phụ họa thêm. Vợ là cái cột, con là cái cây. Bố mau lại đây, cả nhà yên ấm. Tiền bật cười ôm chặt lấy con trai. Cậu bé rụi đầu vào lòng mẹ lẩm bẩm. Yêu mẹ nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và thú vị có tên Cuộc sống màu hồng của tác giả Như Quỳnh. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.